Bẩm báo chúa công, đệ tử Thái Dịch Tông trong quá trình tuần tra đã bị toàn bộ trấn bắt. Chủ chính khẽ cúi đầu, sau đó bóc dáng cao lớn của Vân Nhập Hải mang theo 20 tinh nhuệ độc long đường đạp không mà không rơi xuống đất. Hắn quay về phía Cát Đông Húc, quỳ một gối xuống, thao tác trói họ bằng pháp thừng, sau đó bắt bọn họ quỳ gối trước Kim Kiếm Điện. Cát Đông Húc lạnh lùng ra lệnh, đệ tử tuân mệnh. Vân Nhập Hải lập tức lĩnh mệnh, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ dùng pháp thừng trói tất cả đệ tử Thái Dịch Tông lại, rồi bắt họ quỳ gối trước Kim Kiếm Điện. Bẩm báo chúa công, tất cả đệ tử Kim Kiếm Môn tại Thanh Nguyệt Phong đã được cứu, không một ai thoát được, tất cả đều đã bị áp giải về đây. Chẳng bao lâu sau, Phục Lê cũng dẫn theo đội ngũ áp giải đệ tử Thái Dịch Tông đến Kim Kiếm Điện để phục mệnh. Đi cùng họ còn có những đệ tử Kim Kiếm Môn phụ trách quản lý vườn thuốc tại Thanh Nguyệt Phong, trói tất cả bằng pháp thừng để bọn họ quỳ gối trước Kim Kiếm Điện. Cát Đồng Húc lại một lần nữa ra lệnh, giọng điệu lạnh lẽo, đệ tử tuân mệnh. Phục Lê lập tức lĩnh mệnh, dùng pháp thừng trói buộc tất cả đệ tử Thái Dịch Tông, sau đó bắt họ quỳ gối trước Kim Kiếm Điện. Khi Vân Nhập Hải và Phục Lê lần lượt dẫn người đến phục mệnh, bầu trời dần dần có thêm nhiều người hạ xuống. Mọi người tụ tập lại, dù số lượng không nhiều, chỉ khoảng 70 người, nhưng mỗi người đều mang khí thế bàng bạc, pháp lực hùng mạnh. Ngoài Cát Đông Húc ra, ít nhất mỗi người đều là tu sĩ Kim Đan trung kỳ, đừng nói gì đến Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt. Ngay cả các đệ tử của Kim Kiếm Môn cũng đều bị chấn động không sao tả xiết. Thậm chí những nội môn đệ tử chất sự của Thái Dịch Tông cũng nhận thấy tình thế đang trở nên căng thẳng, trong lòng đã sớm mắng chửi Sa Lão Quỷ không ngừng. Nếu chuyện này không được xử lý cẩn thận, dù với sức mạnh hùng hậu của Thái Dịch Tông có thể trấn áp được những người trước mặt, nhưng chắc chắn cũng sẽ tổn hại không ít nguyên khí. Và tất cả những xung đột này chỉ vì một chuyện nhỏ mà Sa Lão Quỷ đã gây ra. Chúa công, bây giờ Kim Kiếm Môn đã được cứu, chúng ta phải làm sao? Có phải giết bọn chúng rồi tiến về Long Đằng núi lớn không? Vân Tòng Long với sát khí tỏa ra từ thân hỏi lớn, âm thanh vang dội như tiếng chuông. Nghe lời này, đệ tử Kim Kiếm Môn suýt nữa sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, còn những người của Thái Dịch Tông lại mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Thái Dịch Tông có bao nhiêu đời đệ tử với kinh nghiệm chinh chiến, Long Đằng núi lớn đã được bày trí bao nhiêu trận pháp lợi hại, nơi đó đúng là một thùng sắt giang sơn. Chưa kể Thái Dịch Tông còn có hơn triệu đệ tử, trừ khi ba đại tông môn hợp sức tấn công, còn không, bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào dám mạnh mẽ công kích Thái Dịch Tông đều sẽ tự tìm lấy cái chết, tuyệt đối không thể. Long Đằng, ngọn núi lớn, chính là căn cứ vững chắc của Thái Dịch Tông. Trải qua bao năm tháng, nơi này đã trở nên vô cùng kiên cố và nguy hiểm. Hơn nữa, môn nhân Thái Dịch Tông đông đảo, trừ phi có tên anh lão tổ ở đó, nếu không tấn công vào Thái Dịch Tông, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Lãnh Nguyệt đã tu hành mấy trăm năm ở Long Đằng sông lớn, hiểu rõ sức mạnh của Thái Dịch Tông, sợ đến mức không còn lo nổi thân phận, vội vàng lên tiếng, "Kha kha, ngươi, nữ tu sĩ này ngược lại thú vị, bản đại vương kỳ thực chỉ dọa bọn họ mà thôi. Ta nói thế nào, ta cũng từng là Độc Long cung cung chủ, tự nhiên hiểu rõ Thái Dịch Tông có nền tảng vững mạnh như thế nào, làm sao có thể ngu xuẩn mà đi tấn công sơn môn của họ chứ? Muốn đánh cũng phải dẫn bọn họ ra ngoài mà đánh." Vân Tòng Long thấy Lãnh Nguyệt bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền có chút ngượng ngùng, "Độc Long cung cung chủ." Vừa nghe Vân Tòng Long nói vậy, mọi người mới chợt hiểu, hóa ra người trước mặt có thân hình vĩ đại này chính là vị yêu vương nổi danh một thời ở phía Nam Thập Vạn Đại Sơn. Nhớ lại, hắn cũng phải tôn xưng Cát Đông Húc là chủ công, huống chi là đệ tử của Thái Dịch Tông. Chỉ cần biết đôi chút về lai lịch của Cát Đông Húc, Lãnh Nguyệt và những người khác đã sợ đến mức cảm thấy lạnh sống lưng. Toàn bộ Quát Thương Sơn đại động thiên, cho dù là 10 đại tông sư cũng khó mà không e dè một đời yêu vương kiêu ngạo như vậy, huống hồ hắn còn cúi đầu xưng thần với Cát Đông Húc. Tuy nhiên, sau khi hết khiếp sợ, những người lo lắng ban đầu, đặc biệt là Lãnh Nguyệt, cuối cùng cũng dần khôi phục lại chút lòng tin. Hiện tại, Độc Lâm Cung cũng đã quy thuận Cửu Dương Chân Nhân, chỉ ít họ cũng có tư cách ngồi xuống cùng Thái Dịch Tông để đàm phán, không còn phải chịu cảnh bị Thái Dịch Tông muốn làm gì thì làm, muốn ra tay tiêu diệt là có thể tiêu diệt. Những đệ tử của Thái Dịch Tông trong lòng tự nhiên vô cùng căm phẫn, họ càng thêm tức giận khi nghĩ đến Sa Trưởng Lão, người mà họ cho là nguyên nhân của bao nhiêu đau khổ. Thái Dịch Tông thế lực hùng mạnh, nếu thật sự muốn đối đầu toàn diện với chúng ta, chỉ e sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán, lưỡng bại cầu thương. Chỉ vì tên bại hoại Sa Lão Quỷ này mà khiến chúng ta Thiên Ma Tông và Thái Dịch Tông phải đâm đầu vào chiến tranh, chết chóc tứ phía, chẳng phải là trò cười thiên hạ sao? Hơn nữa, Trương Hư Tử lại còn tự bảo vệ mình, không chỉ đánh trọng thương thân đồ trì, mà còn dám chấn áp toàn bộ đệ tử Kim Kiếm Môn tại Thanh Kình Phong, cả một sự nhục nhã như vậy, sao có thể không rửa sạch? Cát Đồng Húc trầm giọng nói, vẻ mặt đầy căm phẫn. Những đệ tử Thái Dịch Tông nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ rằng, cuối cùng Cát Đồng Húc cũng không dám đối đầu trực diện. Họ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không khỏi có chút đắc ý. Hừ, hắn chỉ biết lớn tiếng nói mà thôi, còn tưởng rằng mình rất mạnh mẽ, cuối cùng cũng chẳng dám đứng ra đối đầu với Thái Dịch Tông. Mới chỉ là một màn hư trương thanh thế, chả có gì đáng lo ngại. Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt cùng đệ tử Kim Kiếm Môn nghe được những lời này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối với họ mà nói, Thái Dịch Tông như một con quái vật khổng lồ, không thể chống lại nổi. Nếu tình hình có thể yên ổn như vậy thì quả thực là điều tốt nhất. Chỉ có Kim Phi Dương và bốn người cùng Hoa Mạn Ngâm cùng các đệ tử Thiên Ma Tông nghe vậy liền lập tức thẳng lưng, trên mặt lộ rõ vẻ sắc lạnh và quyết đoán. Không ai hiểu rõ Cát Đông Húc hơn bọn họ. Hắn khi đã ra tay sẽ không dừng lại, và một khi đã đưa ra lời thách thức lớn như thế sẽ không thể không báo đáp. Nếu Thái Dịch Tông không đưa ra lời giải thích hợp lý, nếu không chịu trả giá, hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay. Quả nhiên, Cát Đông Húc dừng lại một chút, đột nhiên trên người hắn tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, chiến ý nguồn ngụt bay thẳng lên trời. Hắn lạnh lùng nói: "Hoàng Phủ Hiên, ngươi là tú tài, có tài văn chương, vậy thì hãy soạn một bản chiến thư đi. Phần chiến thư này sẽ chiêu cáo các phái ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, nêu rõ Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão đã lợi dụng quyền thế để ép buộc, uy hiếp Kim Kiếm Môn, bảo vệ kẻ gian, tham ô, giết người không từ một tội ác nào. Cực Nhạc Cung còn là nơi đầu tiên phải chịu tổn hại. Thái Dịch Tông không những không có biện pháp quản lý, ngược lại vì Sa Lão Quỷ là trường hư tử đệ tử mà bất chấp mọi đạo lý. Đầu tiên là hắn cùng nhi tử đến cửa bắt nạt không thành, sau đó trường hư tử tự định đến cửa gây thương tích cho đường chủ Thiên Ma Tông Thần Đồ Trì, rồi lại đem Kim Kiếm Môn đệ tử bắt giữ tại Thanh Kình Phong liên tục hành hạ và nhục mạ. Thứ hai, chiến thư này sẽ làm rõ Thiên Ma Tông chúng ta đứng lên vì bảo vệ danh dự của đường chủ và huynh đệ, cũng vì nghĩa khí đồng minh. Hiện tại tất cả môn nhân của Thái Dịch Tông xâm lấn Kim Kiếm Môn đều đã bị bắt giữ, và họ sẽ phải quỳ trên Thanh Kình Phong như cách mà chúng đã đối xử với chúng ta. Ba, chiến thư này muốn chiêu cả các phái. Ta, Tông chủ Thiên Ma Tông Cửu Dương Chân Nhân, vì tránh cho thiên hạ sinh linh phải oán thán lưỡng bại cầu thương, nay xin lấy Tông chủ Tôn Sư và môn hạ đệ tử làm đại diện, hẹn với huynh đệ Kim Kiếm Môn và Thái Dịch Tông Thái Thượng trưởng lão Trường Hư Tử vào nửa đêm sau 20 ngày tại Long Đằng Sông lớn tổ chức một trận chiến. Trận chiến này nếu Thiên Ma Tông thất bại sẽ tự đoạn một tay, phục lệnh nhận sai, đồng thời phụng nộp hơn 10 triệu tử linh tinh, Kim Kiếm Môn sẽ rút khỏi Long Đằng Sông lớn. Thử, đệ tử Thái Dịch Tông không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Vừa nãy bọn họ còn tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ nhất thời kích động, nhưng không ngờ Cát Đông Húc lại dám khiêu chiến với Thái Dịch Tông Thái Thượng trưởng lão Trường Hư Tử, một trong 10 đại tông sư được công nhận của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Nếu không nghe chính tay, bọn họ căn bản không thể tin được ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên mà vẫn có người dám khiêu chiến với 10 đại tông sư. Lão đại, tông chủ, chúa công, Cửu Dương Chân Nhân, Kim Phi Dương và những người khác ban đầu thật sự không biết Cát Đông Húc định xử lý chuyện này ra sao. Nhưng khi Cát Đông Húc vừa thốt ra những lời ấy, họ mới hiểu được rằng Cát Đông Húc quyết định sẽ đối đầu với Thiên Ma Tông Tông Chủ, Tôn Sư và Trường Hư Tử trong một trận chiến. Mỗi người đều không khỏi kinh hãi, đồng loạt quỳ một gối xuống. Kim Phi Dương cùng các đệ tử Kim Kiếm Môn mắt đỏ lên, cảm giác thương tâm. Chúa công thân phận cao quý như vậy, sao có thể tự thân xuất mã đối đầu với Trường Hư Tử, vẫn nên để đệ tử. Hoa Mạn Ngâm khẽ cắn răng, vẻ mặt kiên nghị nói. Những người còn lại nghe vậy, trong lòng dâng lên những mâu thuẫn khó nói thành lời. Trong số họ, Hoa Mạn Ngâm là người duy nhất có tư cách và thực lực để đối đầu với một tông sư như Trường Hư Tử. Nhưng dù sao 10 đại tông sư vẫn là 10 đại tông sư, nếu Hoa Mạn Ngâm ra tay, trong lòng họ dù không nói ra cũng có chút lo lắng, nhưng họ cũng không muốn thấy tông chủ mạo hiểm tính mạng. Không cần bàn cãi nữa, nếu Trường Hư Tử đã có thể đánh bại Thân Đồ Chi, ngươi làm sao là đối thủ của hắn được. Hơn nữa Thái Dịch Tông dù tự xưng là chính phái, là một trong 4 đại tông môn, nhưng ta cũng không thể không đề phòng. Một khi Trường Hư Tử thất bại, Thái Dịch Tông sẽ xấu hổ mà nổi giận, không còn giữ thể diện, có thể sẽ liên kết tấn công chúng ta. Vì thế, Hoa Mạn Ngâm, ngươi phải ở lại phía sau chỉ huy và bảo vệ mọi người để trấn nhiếp bọn họ, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Hừ, chỉ cần Thái Dịch Tông cao tầng không phải kẻ ngu, bọn họ hẳn phải hiểu rõ rằng cho dù bọn họ có thực lực đánh bại chúng ta thì cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, không thể không thụt lùi và không còn cách nào tiến lên nữa, thậm chí con đường này sẽ ngày càng suy yếu. Cát Đông Húc giơ tay dứt khoát nói. Mọi người nghe vậy mới hiểu được rằng Cát Đông Húc mang họ tới đây không phải để họ ra trận chiến đấu, mà là để họ thể hiện sự cứng rắn, mở rộng uy thế, khiến Thái Dịch Tông không dám động thủ. Bằng cách này, Thái Dịch Tông sẽ không dám mạo hiểm tấn công. Mọi người đều im lặng. Dù là Vân Tổng Long phụ tử, những người hiếu chiến nhất trong nhóm, cũng không phải là kẻ không có đầu óc. Họ đều hiểu rằng đây chính là phương án tốt nhất hiện tại để giải quyết vấn đề. Sự sỉ nhục nhất định phải được trả thù, nhưng chiến đấu chỉ giới hạn ở các Đông Húc và Trường Hư Tử mà thôi. Vậy trận chiến này, lão đại ngươi định làm thế nào để đánh bại Trường Hư Tử? Một hồi lâu, Hoàng Phủ Hiên trầm giọng hỏi. Các Đông Húc không trả lời, ngay mà quay sang nhìn Lãnh Nguyệt hỏi, Kim Kiếm một lần này có đệ tử nào bị giết không? Lãnh Nguyệt nghe vậy, vẻ mặt buồn bã đáp, về Cửu Dương chân nhân đã có 10 vị đệ tử chết. Lãnh Nguyệt cũng có một mối quan hệ khá sâu sắc với những đệ tử này, bởi phần lớn trong số họ đều là đệ tử của Yểm Nguyệt môn trước kia. Chuyến này có 10 người chết, trong đó 2 người là những đệ tử mới gia nhập Kim Kiếm môn sau khi lập phái, 2 người là những tinh nhuệ của Kim Kiếm môn theo Kim Phi Dương và đám người vượt biển đến Hoắc Lâm Động Thiên, còn lại 6 người là đệ tử của Yểm Nguyệt môn trước đây. Người có biết là ai đã giết các người không? Cát Đông Húc sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng hỏi, là Sa Lão Quỷ và phụ tử nhà hắn. Lãnh Nguyệt tức giận chỉ về Sa Lão Quỷ và người vừa bị Hoa Mạn Ngâm dùng lợi chảo vung đoạn hai cánh tay, là nội môn đệ tử chấp sự. Tốt lắm, Hoàng Phú Hiên, người có thể ghi vào chiến thư rằng kẻ giết người phải đền mạng. Trận chiến này nếu ta đánh bại Trường Hư Tử, không chỉ Sa Lão Quỷ và phụ tử nhà hắn cùng kẻ này, tất cả phải trả giá bằng mạng sống. Hơn nữa Thái Dịch Tông nhất định phải bồi thường, đó là phải rút khỏi khu vực vạn dặm xung quanh Kim Kiếm Môn, lấy Kim Kiếm Môn làm trung tâm. Thái Dịch Tông không có quyền can thiệp hay thu lấy cung phụng trong khu vực đó. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Lãnh Nguyệt và đám người nghe vậy đều không khỏi hít một hơi lạnh. Sa Lão Quỷ và kẻ bị Hoa Mạn Ngâm vung đoạn cánh tay đều không phải là kim đan trung kỳ tu sĩ, bọn họ giết người thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, biết là Sa Lão Quỷ còn gây ra đại họa như vậy, Thái Dịch Tông chắc chắn sẽ bắt bọn chúng phải đền mạng. Nhưng Sa Hồng lại là đệ tử cuối cùng của Trường Hư Tử, là bí truyền đệ tử của Thái Dịch Tông, lại còn là kim đan hậu kỳ tu sĩ, nếu ngay cả hắn cũng phải đền mạng, Thái Dịch Tông sao có thể đồng ý điều này? Còn về khu vực sông dài vạn dặm ở Trung Du, mặc dù không thể so sánh với Thượng Du mà Thái Dịch Tông chiếm giữ, nhưng hàng năm cũng thu hoạch được không ít tử linh tinh. Cát Đông Húc dự tính về tách khu vực sông này khỏi thế lực của Thái Dịch Tông, và việc này chắc chắn sẽ giống như lấy thức ăn từ miệng hổ. Lão đại, điều kiện này e là... Kim Phi Dương do dự nói, ngươi nghĩ Trường Hư Tử sẽ cho rằng mình thất bại sao? Cát Đông Húc ngắt lời, đương nhiên là không. Kim Phi Dương không chút nghĩ ngợi mà đáp, vậy thì bất kể điều kiện gì đối với Trường Hư Tử mà nói đều chẳng khác gì nhau. Nếu hắn đồng ý chiến đấu, chắc chắn sẽ chấp nhận điều kiện này. Nếu hắn còn cò kè mặc cả, chẳng phải là nói hắn một tông sư lại sợ ta, một kẻ vô danh tiểu bối sao? Cát Đông Húc cười gằn nói, tông chủ nói không sai, Trường Hư Tử đứng trong hàng ngũ 10 đại tông sư, ngoại trừ những người cùng nổi danh với hắn, những người khác căn bản không đáng để hắn để mắt. Đệ tử ngược lại không lo lắng về điều kiện, chỉ lo hắn sẽ dựa vào thân phận của mình mà không dám ứng chiến, Đàng Tử Kiện nói. Vì vậy bản tông muốn nhờ Hoàng Phủ Hiên, vị tú tài này, làm trơn bút, đồng thời chiêu cáo các đại môn phái ở Quát Thương Sơn. Trường Hư Tử ban đầu chắc chắn sẽ không ứng chiến, hắn sẽ khinh thường chúng ta không biết tự lượng sức, rồi sẽ cử người đến Thanh Kình Phong để cứu người và trấn áp chúng ta. Nhưng khi chúng ta đưa người đến lần thứ hai để trấn bắt, hắn cũng không thể trốn tránh được, dù không ứng chiến cũng phải ứng chiến. Cát Đông Húc trầm giọng nói, lão đại đã nói chỉ cần ta làm trơn bút, nhất định có thể đưa sự việc đến tay toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, khiến Trường Hư Tử không thể không ra tay, dù có muốn tránh cũng phải ứng chiến. Chỉ là lão đại, Trường Hư Tử là một trong 10 đại tông sư thực lực. Hoàng Phủ Hiên nghe vậy lúc đầu tỏ ra tự tin, nhưng nghĩ đến danh tiếng kiếm của Trường Hư Tử không khỏi có chút lo lắng. Trường Hư Tử thực lực ít nhiều gì cũng có thể tìm ra, nhưng thực lực của ta và rất nhiều thủ đoạn thì hắn lại không thể nào tra xét được. Hắn tỳ lâu giữ chức cao, danh chấn toàn Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, mà ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, hắn khó tránh khỏi tâm sinh khinh thị. Mà nói đi nói lại, ta lại có thể chiếm được tiện nghi, huống chi trận chiến này không thể tránh khỏi, lo ngại chỉ là vô ích. Cát Đông Húc giơ tay dứt khoát ngắt lời. Mọi người nghe vậy thấy Cát Đông Húc đã quyết tâm, lại biết đây là phương án tốt nhất, không thể làm gì khác ngoài im lặng gật đầu. Tuy trong lòng họ vẫn không khỏi âm thầm lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể gắng sức tu hành, chuẩn bị sẵn sàng. Ô Vân Đồng, ngươi hãy đi một chuyến U Long Sơn, mang Vân Nề về đây, bên đó có Vân Hà trấn thủ, vậy là đủ rồi. Nếu như không ngoài dự liệu của ta, Vân Nề bây giờ cũng đã bước vào yêu đan hậu kỳ. Cát Đông Húc hạ lưu đan hậu kỳ, Cát Đông Húc hạ lệnh đệ tử lĩnh mệnh. Ô Vân Đồng cung kính đáp, rồi khom người rời đi. Vân Nhập Hải, Phục Lê, hai người trước tiên giúp Kim Kiếm Môn lo liệu việc phòng ngự. Sau khi Ô Vân Đồng rời đi, Cát Đông Húc tiếp tục ra lệnh đệ tử lĩnh mệnh. Vân Nhập Hải và Phục Lê đồng thanh đáp, rồi bước đi. Vân Nhập Hải dẫn theo thủ hạ yêu tu, hoặc là cuốn lên những đám mây sương mù quấn quanh Thanh Kình Phong, hoặc là hiện thân ẩn nấp trong núi rừng. Phục Lê lại mang theo thủ hạ thả ra những cổ trùng, đám cổ trùng lập tức trải rộng khắp các đỉnh núi của Kim Kiếm Môn. Cốc Hương Đằng, Nam Môn Hùng, các ngươi hãy trông coi Thái Dịch Tông môn nhân, đồng thời bảo vệ Kim Kiếm Điện. Đệ tử lĩnh mệnh. Cốc Hưng Đằng và Nam Môn Hùng không người đáp. Kim Chân Nhân, chúng ta tiến vào điện bàn luận. Các đồng húc đã sắp xếp ổn thỏa phía sau, quay sang chấp tay nói với Kim Nguyên Nghị. Mặc dù tu vi của Kim Nguyên Nghị không cao, nhưng vì ông là phụ thân của Kim Phi Dương, các đồng húc đương nhiên phải thể hiện sự tôn trọng, tất cả nghe theo chân nhân sắp xếp. Kim Nguyên Nghị vội vã đáp, không dám làm phiền, chân nhân mời. Các đồng húc khiêm tốn ra hiệu, sau đó cùng Kim Nguyên Nghị sóng vai bước vào đại điện. Môn chủ Kim Kiếm Môn, các trưởng lão cùng với 6 vị chính phó đường chủ Thiên Ma Tông đều theo sau mà vào. Khi vào điện, vốn dĩ Kim Nguyên Nghị phải mời các đồng húc ngồi vào vị trí chủ tọa, nhưng các đồng húc suy nghĩ đến việc Kim Nguyên Nghị là phụ thân của Kim Phi Dương, không thể đồng ý ngay. Cuối cùng hai người chỉ ngồi song song, không phân biệt chủ khách. Những người còn lại của Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn lần lượt ngồi xuống phía dưới. Ta ở đây có một ít thất phẩm linh đan lục dương quy nguyên bảo đan, không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ kim đan tăng trưởng tu vi, mà còn có hiệu quả lớn trong việc tinh luyện và ngưng tụ chân nguyên pháp lực. Tuy nhiên, dược lực rất mạnh mẽ. Kim Phi Dương các người 4 người hiện giờ có thể liên tiếp phục dụng 2 viên, còn Kim Chân Nhân và trưởng lão Lãnh Nguyệt thì cần phải tách ra sử dụng. Cát Đông Húc vừa dứt lời, phân chủ khách ngồi xuống, liền lấy ra lục dương quy nguyên bảo đan, nhẹ nhàng nói, thất phẩm linh đan. Kim Chân Nhân nghe vậy, toàn thân đều chấn động, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tuy vậy, rất nhanh bọn họ đã bình tĩnh lại, rồi nhận lấy linh đan, không hề từ chối, chỉ là trong mắt họ không giấu nổi sự cảm động và vẻ kiên định. Bây giờ mọi việc ta đã an bài xong, thừa lúc còn có thời gian, mọi người hãy tĩnh tâm tu hành, càng tăng thêm thực lực càng tốt. Tuy nhiên, Tú Tài, ngươi phải lập tức chuẩn bị chiến thư tuyên bố ra ngoài, sau đó mới có thể phục dụng đan dược để tăng cao tu vi. Cát Đông Húc phân cho Kim Nguyên Nghị và 60 lục dương quy nguyên bảo đan rồi dặn dò, vâng lão đại. Hoàng Phủ Hiên đáp rồi lui về thiên điện để bắt đầu soạn thảo chiến thư. Những người còn lại thì ở lại đại điện, hoặc phục dụng đan dược để luyện hóa, hoặc ngồi xếp bằng tĩnh tu. Cát Đồng Húc cũng nhắm mắt lại, tâm trí chuyên chú vào việc suy nghĩ về kiếm quyết. Hắn hiện tại trong thức hải đã tu luyện ra một giọt thần niệm dịch. Giọt dịch này mang lại cho hắn một khả năng kỳ diệu trong việc thao túng kiếm quyết, một khả năng mà khó có thể dùng lời mà diễn tả. Chính vì vậy, mặc dù tu vi không tăng lên, nhưng kiếm quyết càng được lĩnh hội sâu sắc, thì sức mạnh thần niệm chất lòng của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Các kiếm quyết như Kim Long Vân Sơn kiếm quyết, Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, Tinh Thần Phần Quàng kiếm quyết cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, dần dần hòa quyện vào nhau, tựa như hợp thành một thể. Cát Đông Húc nhập định, hắn hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua, cũng chẳng còn nhớ đến cuộc ước chiến với Trường Hư Tử. Trong đầu hắn chỉ còn những biến đổi khó lường của kiếm quyết. Bên ngoài, sau khi Hoàng Phủ Hiên viết xong tờ chiến thư, nó giống như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, một viên đá nhỏ mà đã khuấy động ngàn cơn sóng. Toàn bộ Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên gần như đều bị chấn động. Đã gần 100 năm, chưa có ai dám khiêu chiến với uy nghiêm của 4 đại tông môn, huống chi là khiêu chiến với các thái thượng trưởng lão, những nhân vật đứng đầu trong 10 đại tông sư. Hơn nữa, kẻ phát sinh khiêu chiến lại chỉ là một nhân vật vô danh, tên là Cửu Dương Chân Nhân, tông chủ Thiên Ma Tông. Nguyên nhân chỉ đơn giản là Thái Dịch Tông đã trấn áp một môn phái nhị tam lưu, không có danh tiếng gì nằm ở Trung Du Long đằng sông lớn. Tuy nhiên, vì chuyện này liên quan đến trại chủ Kim Thị Trại của Thập Vạn Đại Sơn, Thần Đồ Trì, đồng thời ông ta cũng là một vị đường chủ của Thiên Ma Tông, mọi người vẫn có thể đoán ra rằng tông chủ Thiên Ma Tông này hẳn là có chút bản lĩnh, nên đối với sự việc lần này cũng rất có sự kỳ vọng lớn. Nếu không, nếu chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt khiêu chiến với Trường Hư Tử, thì đó chẳng qua là một kẻ không biết trời cao đất rộng tự tìm đường chết mà thôi, chỉ đáng để cười nhạo. Trường Hư Tử chỉ cần phái một môn đồ của mình ra là có thể dễ dàng đè bẹp hắn, làm sao mà có thể ứng chiến chứ? Vậy thì chẳng có gì để nhìn, chẳng có gì đáng chú ý cả. Tuy vậy, dù nghĩ như vậy, không ai cho rằng Trường Hư Tử sẽ thật sự ra tay. 10 đại tông sư cao quý như vậy, sao có thể hạ mình giao đấu với một kẻ vô danh tiểu tốt trước mặt anh hùng thiên hạ? Thái Dịch Tông dù sao vẫn là một môn phái lớn mạnh, họ không bao giờ để chuyện này đi quá xa. Thiên Ma Tông có gan làm loạn, bắt giữ môn nhân của Thái Dịch Tông tại Thanh Kinh Phong, còn cho họ quỳ xuống trước đại điện, tất nhiên Thái Dịch Tông sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Họ sẽ phái một trưởng lão kim đan hậu kỳ ra tay giết người cứu môn, đồng thời trấn áp Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn, sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Đa số mọi người đều nghĩ rằng đây chẳng qua là một việc không có gì đáng phải lo lắng, vì Thái Dịch Tông thực sự quá cường đại. Trước đây cũng đã có những môn phái dám khiêu chiến quyền uy của họ, nhưng tất cả đều đã tiêu tan như mây khói, và Thái Dịch Tông vẫn đứng vững như một ngọn núi tại Long Đàm sông lớn. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là một sự kiện hiếm hoi trong gần 100 năm qua, đủ để thu hút sự quan tâm của các môn phái khác. Cao vút sừng sững ở ngọn nguồn Long Tàng sông lớn, nơi đã có một tòa đại điện hùng vĩ cao mất trong mây. Bên trong đại điện, khung đỉnh tựa như tinh không, ánh sao lấp lánh chiếu sáng giữa không trung. Đại điện lơ lửng cao chót vót, với hàng chục bồ đoàn nổi lên. Chỗ cao nhất, gần ngay trung tâm, có bốn bồ đoàn lơ lửng, đó là nơi ngồi của bốn vị thái thượng trưởng lão của Thái Dịch Tông. Trong bốn người này, hai vị đứng trong hàng 10 đại tông sư, một vị là bậc đại sư luyện đan nổi tiếng, còn một vị tuy có phần yếu hơn nhưng cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Hiện giờ chỉ có một vị ngồi trên bồ đoàn, là người mặc đạo phục âm dương bát quái, tóc búi cao, ba chòm râu dài, khuôn mặt gầy gò, dù lẽ ra hắn phải toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng giờ lại lộ ra sát khí lạnh lẽo, như một đạo sĩ lạnh lẽo, như một đạo sĩ lạnh lùng. Người này chính là Thái Dịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trường Hư Tử. Còn dưới bốn bồ đoàn ấy, chỉ có một chiếc bồ đoàn duy nhất, đây là vị trí tông chủ của Thái Dịch Tông. Trên bồ đoàn này ngồi một nam tử trung niên, mặt chữ quốc, vẻ ngoài uy nghiêm. Người này chính là tông chủ đương nhiệm của Thái Dịch Tông, Thanh Vân Tử. Dưới tông chủ nổi lơ lửng hai hàng bồ đoàn, khoảng 20 chiếc. Những bồ đoàn này đại diện cho các nội môn trưởng lão, khách khanh trưởng lão và bí truyền đệ tử của Thái Dịch Tông. Trong số 20 chiếc bồ đoàn, chỉ có 8 chiếc là có tu sĩ ngồi xếp bằng. Tất cả bọn họ đều là tu sĩ đạt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Những tu sĩ này có một nửa giống như Trường Hư Tử, lộ ra vẻ lạnh lùng, sát khí ngập tràn, còn một nửa thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bình thản ngồi xếp bằng. Sư thúc, chuyện này người nghĩ thế nào, xử lý như thế nào thì thích hợp? Thanh Vân Tử quay người lại, hơi khom người hỏi Trường Hư Tử. Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà cũng dám khiêu chiến lão phu sao? Ngươi phái mấy người đi Thanh Kình Phong đem cái đám cuồng vọng đó trấn áp. Trường Hư Tử tức giận nói. Thế nhưng kẻ tự xưng là tông chủ Thiên Ma Tông, Cửu Dương Tặc Tử, dĩ nhiên có thể khiến thân đồ trì cũng quy phục dưới trướng, hiển nhiên là có vài phần bản lĩnh. Nếu chỉ vài ít người, e rằng khó mà trấn áp được. Thanh Vân Tử chắp tay nói tiếp. Còn người sâu thẳm của hắn lóe lên một tia bất mãn rồi nhanh chóng biến mất. Vì có liên quan đến Kim Kiếm Môn mà lại liên lụy đến Trường Hư Tử cùng đệ tử cuối cùng của hắn Sa Hồng, Thanh Vân Tử là tông chủ nên cũng nghe thấy chuyện này. Tuy nhiên vì Trường Hư Tử đã ra tay giải quyết, hắn không tiện can thiệp, cũng không muốn nhúng tay vào, do đó từ đầu đến cuối hắn không phải rất rõ ràng về mọi việc. Nhưng khi Thiên Ma Tông đột nhiên phát ra chiến thư, không chỉ đích danh yêu cầu quyết chiến mà còn kể rõ đầu đuôi câu chuyện, hơn nữa Thiên Ma Tông rõ ràng cũng có thực lực, điều này khiến Thanh Vân Tử cảm thấy không chỉ là mất mặt, mà còn đối với Trường Hư Tử vì quá chiều chuộng Sa Hồng mà có chút phê bình kín đáo. Chỉ là Trường Hư Tử, vị thái thượng trưởng lão đứng trong hàng 10 đại tông sư, lại không dám để lộ bất kỳ sự bất mãn nào trong lòng với Thanh Vân Tử. Vậy thì phái thêm vài người, Trường Hư Tử nói, trên mặt sự tức giận càng hiện rõ. Hắn vốn cho rằng Kim Kiếm Môn chỉ là một môn phái nhỏ, có chỗ dựa là Kim Thi Trại, và với thực lực của Kim Thi Trại thì tuyệt không dám đối đầu với hắn, một vị tông sư. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng sau lưng Kim Kiếm Môn lại có cả Thiên Ma Tông, và trại chủ của Kim Thi Trại lại chỉ là một đường chủ của Thiên Ma Tông mà thôi. Điều này cũng chưa phải là vấn đề lớn, nhưng điều khiến hắn căm phẫn nhất là Thiên Ma Tông tông chủ lại không biết tự lượng sức mình, ngông cuồng công khai mọi chuyện, lại còn tuyên chiến với hắn, khiến hắn không chỉ mất mặt mà còn không thể ra tay. Hắn thân phận là gì? Lần trước ra tay chỉ là vì bảo vệ lòng kiên định của mình, tùy tiện mà làm, không có gì đáng nói. Nhưng lần này nếu ra tay, đó sẽ là một trận chiến chính thức, như vậy chẳng phải là nâng đối phương lên cao mà hạ thấp chính mình sao? Sư thúc cho rằng phái ID là thích hợp. Thanh Vân Tử nghe vậy liền cúi thấp lông mày, cung kính xin chỉ thị. Đến được kim đan hậu kỳ, mỗi người đều nghĩ yên việc đạt được tin anh đại đạo, nếu không phải là việc tất yếu thì còn ai sẵn sàng đi theo những nhân vật cùng cấp bậc để tham gia vào những trận chém giết? Huống chi đó lại là vì một ngoại môn trưởng lão, kẻ mà chỉ biết dạ dẫm vơ vét bảo vệ Cực Nhạc Cung, nơi chứa đầy những chuyện đen tối và dân ô. Thanh Vân Tử tuy là tông chủ cao quý, nhưng đối với những trưởng lão trong tông, ông cũng không thể tùy ý chỉ huy, đặc biệt là với những chuyện như vậy, một khi không cẩn thận sẽ dễ dàng đắc tội với người khác. Vì vậy sự việc này vẫn phải xem ý kiến của Trường Hư Tử. Trường Hư Tử tự nhiên cũng hiểu rõ tâm tư của Thanh Vân Tử, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện quét qua mọi người. Sư tôn, chuyện này là vì đệ tử mà ra, hơn nữa Thiên Ma Tông dám giam giữ đệ tử của Thái Dịch Tông, chắc chắn là vô cùng to gan, không tuân thủ pháp luật. Dù vì lý do gì đi chăng nữa, đệ tử cũng không thể ngồi yên, xin phép xuất chiến. Một nam tử vóc dáng cao gầy, viền mắt lõm sâu đứng dậy, chắp tay nói. Người này chính là sai trưởng lão nhi tử Sa Hồng, vừa mới đây không lâu đã đột phá tới kim đan hậu kỳ. Hờ, Thiên Ma Tông lại dám giam giữ đệ tử của Thái Dịch Tông, hơn nữa tông chủ của họ lại còn ngông cuồng muốn ước chiến với sư tôn, đệ tử này nhất định phải đi để cho sư tôn xử lý hắn. Không sai, Kẻ tặc này lại dám vọng môn ước chiến sư bá, nhất định là không biết sống chết. Đệ tử nguyện thay thầy bá đi vào trấn áp kẻ tặc này. Sa Hồng mở miệng nói, ngay lập tức ba người đứng dậy chờ lệnh. Ba người này theo sau Sa Hồng chính là những người trước đây đã tỏa ra khí lạnh, sát khí nặng nề. Ba người này đều là đệ tử của Trường Hư Tử. Một người đi không phải là đệ tử trực tiếp của Trường Hư Tử, nhưng lại là một trưởng lão có sức mạnh vô cùng lớn trong môn phái. Kim Thi Trại ngoài thân đồ trì còn có Đằng Tử Kiện. Cho dù thân đồ trì bị lão phu đả thương, không thể tiếp tục chiến đấu, thêm vào đó Thiên Ma Tổng Tổng Chủ cũng có ít nhất hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Các người bốn người đi vào môn trấn áp bọn họ cũng còn hơi khó. Trường Hư Tử nhìn bốn người đứng dậy, không những không tỏ vẻ vui mừng mà ánh mắt càng trở nên nghiêm nghị. Ánh sáng trong mắt ông quét qua những người còn lại. Bốn người kia cảm nhận được ánh mắt nghiêm khắc của Trường Hư Tử, tất cả đều căng thẳng, âm thầm kêu khổ. Trong đó có hai người không chịu nổi, đành phải đứng dậy chờ lệnh. Trường Hư Tử thấy có sáu vị kim đan hậu kỳ tu sĩ đứng đợi lệnh, vẻ mặt ông lúc này mới dịu lại, chậm rãi nói: "Cái Thập Vạn Đại Sơn đó chỉ là một nơi hoang vu, chưa được khai hóa, rắn rồng hỗn tạp, tất cả đều là những dị tộc yêu ma, không thể lên được mặt bàn. Giống như thần đồ trì, nói đến thì hắn cũng là một trong bốn thế lực lớn của Thập Vạn Đại Sơn, là trại chủ của Kim Thi Trại, thường có chút tiền tăm, nhưng thiên môn tà đạo thì vẫn là tà đạo, chỉ có tiếng mà không có miếng." Lão phu tiếp tục ra tay, hắn liền phun máu, trọng thương. Những người như Đằng Tử Kiện hay Cửu Dương tiểu tử cũng không có bản lĩnh gì đáng kể. Các người sáu người nếu mang theo vài đệ tử nội môn đi vào, nói vậy cũng đủ để trấn áp bọn họ. Trường Hư Tử không biết rằng thần đồ trì thực tế đã nhận trọng thương. Khi đến Kim Kiếm Môn, ngoài việc hỗ trợ trấn thủ môn phái, hắn còn phải dưỡng thương. Vì thế suốt hai năm qua, dù có các Đông Húc truyền thụ hai bộ bí điển và các loại đan dược chữa trị, nhưng thần đồ trì chỉ có thể từng bước khôi phục căn cơ. Tu vi không những không tiến bộ mà còn kém đi một chút so với thời kỳ đỉnh cao. Chính vì vậy, lúc này hắn mới bị hai người kia đánh trọng thương, phun máu ra ngoài. Trong khi đó, Đằng Tử Kiện và những người khác mấy năm qua đều thực lực tăng mạnh, đã sớm vượt xa thời kỳ trước. Thậm chí, ngay cả U Vân Đồng và Vân Nhập Hải, hai nhân tài mới nổi, cũng có sự tiến triển vượt bậc. Một người nhờ vào việc trợ giúp các Đông Húc luyện đan, luyện thi, mà không chỉ bước vào kim đan hậu kỳ mà còn tiếp cận được một phần huyền bí của kim ô hỏa. Người còn lại nhờ vào Hóa Long Quyết và Chân Long Tụ Hồn Đan, trong cơ thể long mạch không ngừng bị kích thích, tu vi tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Hiện tại thực lực của hai người này đã đuổi kịp thân đồ trì, làm sao có thể coi thường được. Sáu người liền dồn dập gật đầu. Bọn họ vốn dĩ có cái nhìn phiến diện với các tu sĩ của Thập Vạn Đại Sơn, cũng không cảm thấy lời nói của Trường Hư Tử có gì sai trái. Vậy các vị sư huynh sư đệ, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hãy lập tức dẫn theo một ít đệ tử tiến vào, tránh để sự việc kéo dài, kẻ khác sẽ cho rằng chúng ta còn kiêng kỵ Thiên Ma Tông. Thành Vân Tử thấy sắc mặt Trường Hư Tử không còn căng thẳng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn giọng một cái rồi trầm giọng nói: "Vâng, tông chủ." Sáu người nghe vậy hướng về Thành Vân Tử chắp tay, sau đó lại thi lễ với Trường Hư Tử, rồi liền nhanh chóng rời khỏi đại điện. Sau khi rời khỏi đại điện, mỗi người lập tức triệu tập một số đệ tử nội môn có tu vi kim đan sơ, trung kỳ, không hề che giấu hành tung, một đường dọc theo long đằng sông lớn mênh mông cuồn cuộn hướng về Thanh Kình Phong mà đi. Thời gian này, không chỉ các thế lực trong long đằng sông lớn mà cả các môn phái xung quanh cũng đã chú ý đến Thái Dịch Tông cùng Kim Kiếm Môn, luôn theo dõi hành động của họ. Ngay cả các môn phái lân cận long đằng sông lớn cũng đã cử người đến. Khi Sa Hồng cùng 6 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ dẫn theo mười mấy đệ tử nội môn, khi thế hùng mạnh tiến về Thanh Kình Phong, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tin tức này như một cánh diều bay xa, lan truyền khắp mọi nơi dọc theo long đằng sông lớn. Thái Dịch Tông quả nhiên đã tức giận rồi. Trời ạ, Thái Dịch Tông lại dám phái 6 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Xanh Thông Tử và Thanh Linh Tử dĩ nhiên cũng đã phát động. Hai người này đều là những trưởng lão có triển vọng, tương lai có thể sẽ đứng trong 10 đại tông sư của Thái Dịch Tông. Xem ra họ đang định nhìn một trận chiến giữa Thiên Ma Tông tông chủ và Trường Hư Tử. Không phải là nói nhảm sao? Trường Hư Tử là một trong 10 đại tông sư, sao lại có thể tự hạ thân phận để ra chiến? Tin tức được truyền ra trong chốc lát đã gây ra không ít xôn xao, và có rất nhiều người vội vã chạy tới Thanh Kình Phong, đến khu vực gần con sông Long Đằng, muốn từ xa quan sát cảnh tượng này. Họ đều muốn nhìn xem trong gần trăm năm qua một sự kiện rầm rộ như vậy sẽ diễn ra như thế nào. Sáu vị tu sĩ kim đan hậu kỳ cùng xuất chinh, cứ nghĩ đến cảnh tượng ấy, người ta cũng có thể hình dung được sự kinh thiên động địa sẽ xảy ra. Tại Kim Kiếm Môn, trong điện, Cát Đông Húc đang trong trạng thái nhập định nghiên cứu kiếm quyết, bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lóe sáng. Những người khác dường như cũng cảm nhận được luồng khí tức cuồn cuộn đang hướng về Thanh Kình Phong, tất cả đều lập tức rời khỏi tu hành tỉnh lại. Kim Phi Dương cùng bốn người khác sau khi hấp thụ và luyện hóa hai hạt lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, ngay khi mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm lóe lên, toàn thân như một thanh kiếm sắc bén vút lên trời. Sau hơn 2 năm trải qua sinh tử, chiến đấu và mài giũa, giờ đây khi hấp thụ và luyện hóa hai hạt thất phẩm linh đan, bốn người đã đạt được một bước đột phá trong tu vi. Hơn nữa, bốn người cũng đã nắm vững một kiếm quyết rất huyền diệu. Kim Phi Dương chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã bước lên hàng ngũ kim đan trung kỳ tu sĩ, còn Hồ Mỹ Nhi và ba người kia cũng đã đột phá, đạt tới hàng ngũ kim đan trung kỳ. Nếu bốn người hợp lực bố trí kiếm trận và thi triển kiếm quyết huyền diệu, thì ngay cả những tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường cũng khó lòng chịu đựng nổi. Thái Dịch Tông phái 6 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, 40 vị kim đan trung kỳ tu sĩ, 20 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, chỉ với chừng ấy người mà cũng muốn đến trấn áp Thiên Ma Tông của ta sao? Kết Đồng Húc nhếch môi cười gằn, ánh mắt hắn lóe lên hàn quang. Hiện giờ Cát Đồng Húc đã có thể hóa thần niệm thành dịch, vì vậy Hoa Mạn Ngâm và những người khác chỉ cảm nhận được khí tức cuồn cuộn kéo đến, trong khi hắn đã sớm biết được tu vi và số lượng của đối phương. Hừ, bọn họ thật sự quá coi thường Thiên Ma Tông chúng ta. Chỉ với nhóm người này, không cần chúa công và Hoa Tỷ ra tay, chúng ta cũng có thể chấn áp hết thảy. Vân Tổng Long bĩu môi cười gian khi thế chiến đấu dâng lên, xem ra Tổng Long ngươi thật sự là ngứa tay rồi. Cát Đồng Húc thấy Vân Tổng Long nóng lòng muốn thử sức với bộ dạng chiến ý hừng hực, không khỏi khẽ mỉm cười nói, đúng vậy chúa công, kể từ khi chúa công truyền thụ Hóa Long Quyết cho đệ tử và liên tiếp ban thưởng linh đan, đệ tử mặc dù vẫn chưa thể hóa thành giao long nhưng cũng không còn xa. Thực lực của đệ tử so với trước kia đã mạnh mẽ rất nhiều, giờ chỉ mong tìm vài người thử sức. Nếu chúa công và Hoa Tỷ ra tay thì đệ tử không còn gì phải lo. Vân Tổng Long tuy có chút bá đạo nhưng tính cách thẳng thắn, dũng cảm, những điều gì trong lòng đều nói ra, không hề giấu giếm. Trận chiến này bản tông không có ý định ra tay. Nếu Tổng Long đã nói vậy thì ngươi cũng không cần phải ra tay, chỉ cần ở bên cạnh trấn thủ. Trận chiến này sẽ giao cho Vân Tổng Long, Đăng Tử Kiển, Mặc Vũ, Tiêu Niên, Vân Nhập Hải, Vân Nghê, Ô Vân Đồng và Phục Lê 8 người đối đầu với 6 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ của Thái Dịch Tông. Còn Kim Phi Dương cùng 4 người mang kim đan trung kỳ tu sĩ của Kim Kiếm Môn cùng với 60 tinh nhuệ từ ba ngoại đường sẽ đối chiến với những người còn lại. Trận chiến này những người còn lại không đáng lo ngại, nhưng Xà Lão Quỷ và con trai hắn Sa Hồng nhất định phải bắt sống, không thể để hắn chạy thoát. Cát Đồng Húc trầm giọng phân phó, đệ tử lĩnh mệnh. Vâng lão đại. Mọi người đều nhanh chóng tuân lệnh, đồng thanh hô lớn rồi rời đi. Sau khi lĩnh mệnh, họ ra khỏi đại điện truyền đạt mệnh lệnh của Cát Đồng Húc xuống. Không lâu sau, ngoài sân, ba vị đường chủ cùng tinh nhuệ của các đường phái đã tập hợp đầy đủ chờ đợi mệnh lệnh. Bọn họ sắp đến rồi, các ngươi đi đi, chặn bọn họ lại ở Long Đàm sông lớn, đừng để họ phá hủy Kim Kiếm Môn sơn môn. Tuy nhiên, Vân Tổng Long và các ngươi trước tiên thu lại khí tức, đừng để phong mang quá sớm bại lộ. Chẳng bao lâu, Cát Đồng Húc trầm giọng ra lệnh, đệ tử tuân mệnh. Mọi người đồng thanh đáp lại, sau đó vội vã bay lên hướng về Long Đàm sông lớn, bay xa khỏi Thanh Kình Phong. Chỉ trong chốc lát, Thanh Kình Phong chỉ còn lại Cát Đồng Húc, Hoa Mạn Ngâm, Thân Đồ Trì và một số đệ tử còn lại của Kim Kiếm Môn. Hoa Mạn Ngâm điều khiển mây mù cùng Cát Đồng Húc nhảy lên không trung quan sát về phía Long Đàm sông lớn. Thân Đồ Trì ngồi xếp bằng ngay cửa đại điện, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống quan sát đệ tử Thái Dịch Tông đang quỳ dưới quảng trường. Vân Tòng Long và các đồng môn vừa mới đến Long Đàm sông lớn liền thấy phía thượng du một vệt sáng cầu vòng rực rỡ lao lên không trung. Trên bờ sông Long Đàm không biết từ lúc nào đã tụ tập rất nhiều người đứng xem. Mau nhìn kia, Thiên Ma Tông cũng đã xuất chiến. Thật sự dám xuất chiến sao? Xem ra Thiên Ma Tông vẫn có chút ngạo khí. Đáng tiếc lần này Thái Dịch Tông phái đến 6 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng hơn 10 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, Thiên Ma Tông căn bản không thể ngăn cản được. Quả thật khi thế của Thiên Ma Tông bình kỳ yếu ớt quá, hình như chỉ có 2-3 người là kim đan hậu kỳ tu sĩ thôi. Ngươi có biết vị nào là tông chủ Thiên Ma Tông không? Không biết, trước đây ta chưa từng nghe nói về Thiên Ma Tông, làm sao biết được vị nào là tông chủ? Mọi người xôn xao bàn tán. Lúc này Vân Tổng Long và Đăng Tử Kiện đồng thời phẩy tay về phía tà hữu, lập tức đệ tử Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn tạo thành một chính tuyến xếp thành hình bán nguyệt, giống như mở rộng áo ra chờ đón Thái Dịch Tông môn nhân tiến vào. Chuyện này mọi người thấy cảnh tượng này không khỏi trợn tròn mắt, mặt mày đầy vẻ ngạc nhiên. Bọn họ định làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn vây kín Thái Dịch Tông sao? Thật sự là quá ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Hừ, không ngông cuồng thì sao có thể? Tông chủ Thiên Ma Tông làm sao dám khiêu chiến với Trường Hư Tự? Đúng vậy, không trách được người ta nói Thập Vạn Đại Sơn là nơi hoang vu chưa khai hóa. Xem ra tông chủ Thiên Ma Tông chỉ là một kẻ ếch ngồi đáy giếng, tưởng rằng mình xưng vương xưng bá ở Thập Vạn Đại Sơn là vô địch, không hề nghĩ đến Long Đàm sông lớn là nơi nào. Đây chính là một trong những nguồn gốc của Quát Thương Sơn, Đại Động, Thiên Tu Hành. Xa xa, các đệ tử Thái Dịch Tông thấy Thiên Ma Tông đã bố trí một vòng vây hoàn chỉnh, không khỏi hoài nghi, nhưng theo sát sau đó là cảm giác vô cùng nhục nhã, khiến họ tức giận mặt mày xanh mét. Hừ, sư tôn quả nhiên không sai, Thập Vạn Đại Sơn chẳng qua chỉ là vùng đất hoang dã chưa khai hóa, mỗi người nơi đó đều chẳng biết trời cao đất rộng. Lần này, bản trưởng lão nhất định phải giết hắn không còn manh giáp, để cho những kẻ hoang dã chưa khai hóa kia biết được sự lợi hại của Thái Dịch Tông. Một vị nam tử tóc búi cao, khuôn mặt mỡ, sát khí đằng đằng, lạnh lùng nói. Nam tử này chính là Thanh Thông Tử vừa nhắc đến, cũng là đệ tử đắc ý nhất của Trường Hư Tử. Đúng vậy, kẻ đến chắc chắn không thiện, huống chi Thập Vạn Đại Sơn lại lạc hậu hoang dã. Tuy nhiên, địa thế rộng lớn, chiếm gần 1/6 diện tích Quát Thương Sơn, vẫn xuất hiện không ít nhân vật lợi hại. Nếu Thiên Ma Tông tông chủ có thể thu phục Kim Thi Trại, lại còn dám công khai khiêu chiến với Trường Hư Tử sư thúc, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường, vẫn phải cẩn thận một chút. Một vị nam tử có chút phong độ, râu dê, vẻ mặt nghiêm túc nói, người này chính là Thanh Linh Tử, một trong những trưởng lão mà Thanh Thông Tử vừa mới nhắc đến. Người sao không chịu nổi sức ép mà chủ động xin đi tiêu diệt đối phương. Lần này trong 6 người, Thanh Thông Tử và Thanh Linh Tử có tu vi cao nhất, trong khi Sa Hồng, người vừa mới đột phá Kim Đan hậu kỳ, có tu vi thấp nhất. 3 người còn lại có tu vi tương đương với Đàm Tử Kiển trước kia, nhưng hiện giờ yếu hơn rất nhiều. Thanh Linh Tử, ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng đừng quên, Thiên Ma Tông đã ngang ngược khiêu khích chúng ta, Thái Dịch Tông. Bây giờ, chuyện này không còn đơn thuần là ân oán cá nhân nữa, mà là liên quan đến vinh nhục của Thái Dịch Tông. Huống chi, ngươi không thấy sao, bọn chúng phân tán như vậy, kéo dài chiến tuyến, lại càng dễ dàng để chúng ta tập trung lực lượng đánh bại chúng sao? Thanh Thông Tử cười lạnh, căn bản không để ý đến lời nói của Thanh Linh Tử. Nói xong, Thanh Thông Tử liền lao về phía trước, bay ra ngoài. Mọi người thấy vậy liền vội vã đuổi theo. Thanh Linh Tử nhìn theo, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau. Chung quy, hắn không quá tin tưởng vào trận thế của bọn họ. Thiên Ma Tông sao có thể làm nên sóng gió gì nữa? Một nhóm 66 người của Thái Dịch Tông không hề e ngại mà tiến quân thần tốc, tràn vào Thiên Ma Tông và nhanh chóng bày trận. Túi áo, đệ tử Thiên Ma Tông nhìn thấy vậy, lập tức phân tán, di chuyển ra sau lưng họ, kết thành vòng vây. Thiên Ma Tông thật sự dám chuẩn bị vây bắt Thái Dịch Tông, thật là quá ngạo mạn. Những người quan chiến chứng kiến Thiên Ma Tông phân tán, tạo thành một vòng vây thật sự, không khỏi kinh hãi và xôn xao bàn tán. Các ngươi ai là Cửu Dương Tiểu Nhi, mau ra đây chịu chết. Thanh Thông Tử thấy Thiên Ma Tông quả nhiên đã bao vây bọn họ, nhếch miệng cười khinh thường, một thanh phi kiếm sáng ngời trong tay hắn, chỉ thẳng về phía trước, nơi có đám mây sương mù bao phủ. Hắn lạnh lùng quát, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả điểm hội nhiên. Ha ha, Thanh Thông Tử, ngươi làm sao xứng khiêu chiến với chủ công của ta? Bản vương giết ngươi là đủ. Thanh Thông Tử vừa dứt lời, bỗng dưng cuồng phong nổi lên, mây mù tan ra, hiện lên từ trong mây là Vân Tầm Long cùng Ô Vân Đồng. Vân Tầm Long, Thanh Thông Tử nhận ra Vân Tầm Long, sắc mặt không khỏi khẽ biến, trong lòng thoáng có một cảm giác bất an dâng lên. Một Kim Thi Trại cộng thêm Thiên Ma Tông tông chủ, Thanh Thông Tử tự nhiên không sợ, nhưng Độc Long cung cung chủ cũng có mặt ở đây, lại còn xưng Thiên Ma Tông tông chủ là chủ công, hiển nhiên thế lực Thiên Ma Tông mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Ha ha ha, Vân Tổng Long, ngươi không nhớ sao, năm xưa bị ta một kiếm cắt mất một mảnh da rắn, bại tướng dưới tay, vậy mà dám cuồng ngôn nói sẽ giết bản trưởng lão. Thanh Thông Tử cười lớn, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, giọng cười vang vọng, chưa khác nay khác, Thanh Thông Tử, hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát, hãy nhìn xem bản vương có thể tiêu diệt ngươi hay không. Vân Tổng Long lạnh lùng đáp, bản trưởng lão xem ra kẻ muốn chạy trốn chính là ngươi. Thanh Thông Tử cười lạnh, tay vung lên, một tia kiếm quang lóe lên, thanh kiếm phát ra ánh sáng mạnh mẽ, cắt xé không gian, như một tia chớp xanh lao về phía Vân Tổng Long. Ha ha ha, trước mặt anh hùng thiên hạ, bản vương lại muốn xem Thanh Thông Tử ngươi làm sao tự nuốt lời hứa. Vân Tổng Long thấy Thanh Thông Tử phóng phi kiếm đánh tới, liên cười dài một tiếng, một đạo kim quang chói mắt như trời vút lên cao, hiện ra một thanh kiếm khí bắn tứ tung, là Kim Long Yển Nguyệt Đại Đao. Đao vừa ra, lập tức tỏa ra một uy thế hung bạo, phảng phất như muốn xé toạc cả thiên địa. Đại đao chém vào bầu trời, bao phủ cả một trận cuồng phong, thổi mạnh về bốn phía. Cơn gió mạnh đến mức người xem cảm thấy da thịt đau nhức, mặc dù đứng cách khá xa, nhưng cũng không khỏi cảm nhận được một cảm giác sợ hãi, như thể không thể đối phó nổi. Thanh Thông Tử đứng mũi chịu sào, cảm giác càng mãnh liệt hơn, sắc mặt không khỏi thay đổi. Cùng lúc đó, Thanh Linh Tử cũng biến sắc, ánh mắt co rút lại. Khi các cao thủ ra tay, lập tức có thể nhận ra được đối thủ mạnh hay yếu. Vân Tòng Long khiến Thanh Linh Tử có cảm giác như ác dao vươn ra biển cả, sự lợi hại rõ ràng vượt xa tưởng tượng. Thanh Linh Tử đột nhiên cảm thấy tự tin của mình đối với Thanh Thông Tử hoàn toàn biến mất. Giết cô, Thanh Linh Tử không hề do dự, quát lạnh một tiếng và liền phóng ra một thanh phi kiếm. thanh kiếm tỏa ra hào quang bạc, giống như ngân long bay lên, gào thét theo sau thanh kiếm quang, chuẩn bị hợp lực đánh bại Vân Tòng Long, không để đối phương phát huy được chiến ý mãnh liệt của mình. Thanh Linh Tử, đối thủ của ngươi là ta. Chỉ vừa ra tay, một tiếng quát lạnh vang lên. Tiếp theo, từ bên trái Thanh Linh Tử, một đám mây sương mù tản ra, hiện lên vóc dáng khôi ngô của Vân Nhập Hải cùng một lão đạo sĩ mặc trường bào đen, trên lưng theo hình tam túc kim ô, con chim lửa đang nhảy nhót. Lão đạo sĩ này dáng người cao gầy, khuôn mặt thon dài, đôi mắt sáng như điện, khí thế sắc bén, chính là Mặc Vũ Trần Nhân. Khi tiếng hét lạnh vang lên, một con kim diễm lửa sắc bén lao vút về phía phi kiếm màu bạc, móng vuốt sắc nhọn như dao, xuyên qua bầu trời, bao phủ khắp nơi bằng những ngọn lửa dữ dội. Những ngọn lửa này nhanh chóng biến thành hàng ngàn hỏa nha, ùn ùn kéo về phía phi kiếm màu bạc, khiến cho toàn bộ bầu trời như sắp bốc cháy. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, uy lực thật sự quá khủng khiếp. Mặc Vũ, chẳng lẽ các ngươi độc lòng cùng đã hoàn toàn quy phục Thiên Ma Tông rồi sao? Thanh Linh Tử trông thấy cảnh này, sắc mặt tái mét, kinh hãi thốt lên. Chỉ trong chốc lát, khi tiếng kinh hô của Thanh Linh Tử còn chưa dứt, Vân Tòng Long cùng Kim Long Yển Nguyệt đã dũng mãnh xông lên, dùng đại đao bổ mạnh vào phi kiếm của Thanh Thông Tử. Khùng! Một tiếng vang lớn chói tai, ngay lập tức bùng lên một đám lửa sáng rực, cuộn theo từng cơn gió cuồng bạo, khiến mặt đất dưới Long Đằng sông lớn rung chuyển. Những đợt sóng lớn cuồn cuộn dâng lên cao đến hàng trăm trượng. Vân Tòng Long chỉ khẽ lắc lắc thân thể, còn Thanh Thông Tử thì bị đẩy ngược ra sau vài mét, trên mặt thoáng hiện lên một vệt đỏ ửng, rồi ngay lập tức biến mất. Ha ha, thoải mái quá, trở lại thôi. Vân Tòng Long cười ha hả, giọng nói tràn đầy vẻ tự đắc. Vân Tòng Long cảm thấy mình trong trận đấu này đã chiếm ưu thế, không khỏi phấn khích, bật lên tiếng cười dài. Thanh đao Kim Long Yển Nguyệt như con rồng vàng múa lượn, hướng về phía Thanh Thông Tử phi kiếm mà tấn công. Những đợt kiếm quang ào ào như mưa bão, mãnh liệt như mảnh vỡ của một cơn cuồng phong. Cung, cung, cung, cung. Trong khoảnh khắc, đao và kiếm giao nhau, vang lên những tiếng động lớn chấn động trời đất. Không thể đếm xỉa bao nhiêu chiêu đã được trao đổi. Mặt khác, ngọn lửa dữ dội đã hoàn toàn nuốt chửng phi kiếm màu bạc của Thanh Linh Tử. Phi kiếm màu bạc trong ngọn lửa cuồng nộ và dưới sức tấn công của một cái lợi chảo không ngừng đấu tranh, phát ra những tiếng động vang dội, từng đợt sóng lửa bốc lên cao. Xa xa, mọi người không thể nhìn rõ tình hình bên trong trận đấu, chỉ có thể thấy một vùng biển lửa màu vàng, bên trong có một tia ngân quang và một tia kim quang liên tục nhấp nhô. Ngân quang thỉnh thoảng phát ra ánh sáng lạnh lùng trong trẻo, nhưng lại bị ngọn lửa và lợi chảo liên tục ép cho mờ nhạt đi. Còn bốn vị kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng với đệ tử Thái Dịch Tông đi theo, thấy rằng hai người mạnh nhất trong trận là Thanh Thông Tử và Thanh Linh Tử lại bị Vân Tòng Long và Mặc Vũ kiềm chế, không chỉ không thể chiếm được chút thượng phong nào, mà Thanh Thông Tử còn mơ hồ rơi vào thế yếu, còn Thanh Linh Tử chỉ có thể đấu ngang tay với Mặc Vũ. Mọi người đều biến sắc, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, và sự tự tin về chiến thắng đã bắt đầu suy giảm. Giết! Bốn vị tu sĩ kim đan hậu kỳ liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng lên tiến ra lệnh. Pháp bảo trong tay lập tức được tế ra, hướng Vân Tòng Long và Mặc Vũ tấn công. Giết! Những đệ tử còn lại khi thấy các trưởng lão đã ra tay cũng không dám chậm trễ, mỗi người đều lớn tiếng hô lên và lập tức sử dụng pháp bảo của mình. Giết! Các tu sĩ khác cũng không thể nhẫn nhịn thêm, thấy đối phương không chịu buông thả, Đăng Tử Kiện và Tư Miên cũng quát lớn một tiếng, bắt đầu ra tay chặn mọi con đường lui của đối phương. Ngay lập tức, mây mù tản đi lần nữa, lộ ra Đăng Tử Kiện cùng chín đầu cường thi, Vân Nghê, Tiêu Miên và Phục Lê, bốn vị tu sĩ kim đan hậu kỳ cùng khí thế hùng mạnh của họ phóng lên trời. Cùng lúc đó, Kim Thi Đường và hai vị đường chủ của họ cùng với 60 tinh nhuệ của ba đường ngoại môn Thiên Ma Tông và các tinh nhuệ của Kim Kiếm Môn tất cả đồng loạt thả khí thế ra ngoài, phóng lên trời. Trong nháy mắt, khí thế mạnh mẽ cuốn qua thiên địa như thiên quân vạn mã, như lũ quét qua, khiến ai cũng cảm nhận được sức mạnh không thể chống cự. Không thể nào, 8 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ Thiên Ma Tông thật sự phái ra 8 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, 69 vị tu sĩ kim đan trung kỳ, hơn nữa hầu hết đều là những tu sĩ kim đan trung kỳ thực lực cao cấp, thậm chí có cả những người mạnh nhất trong số họ. Thiên Ma Tông sao lại cường đại đến như vậy? Xem ra lúc này Thái Dịch Tông môn nhân sẽ gặp khó khăn, thật là một trận chiến kịch liệt. Trường Hư Tử e là không thể không ra tay rồi. Khi Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn đồng loạt bộc phát sức mạnh, trong chớp mắt toàn bộ đám người đứng quan chiến hai bên bờ sông đều cảm thấy sôi trào, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Còn những môn nhân của Thái Dịch Tông đứng ở vị trí chịu đòn, mỗi người trong lòng như sóng to gió lớn, sắc mặt đều hoàn toàn thay đổi. Bọn họ vốn nghĩ rằng chuyến xuất chinh lần này chỉ gặp phải một ít khó khăn, dù sao đối phương cũng có kim đan hậu kỳ tu sĩ trấn giữ, nhưng không ai ngờ rằng đối phương lại có tới 8 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ và còn nhiều kim đan trung kỳ tinh nhuệ như vậy. Điều khiến bọn họ ngạc nhiên nhất chính là trong số 8 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ có ba người có thực lực cực kỳ khủng bố, những người như Thanh Liên Tử và Thanh Thông Tử cũng khó mà ngăn cản được. Còn lại năm vị, ngoại trừ một người hơi yếu hơn một chút, bốn người còn lại đều là hạng người lợi hại, không hề thua kém chút nào so với các tu sĩ kim đan hậu kỳ bên phía Thái Dịch Tông. Thanh Thông Tử, tình hình không ổn, chúng ta nhất định phải toàn lực đột phá ngay. Thanh Liên Tử sắc mặt khó coi, vội vàng nói với Thanh Thông Tử, trong lòng tức giận không thôi, muốn mạnh tay đẩy Thanh Thông Tử ra. Nếu không phải vì hắn vừa rồi quá cứng đầu, cố chấp không nghe lời, bọn họ cũng sẽ không bị sa vào vòng vây của đối phương. Giờ đây, đối phương đã bao vây, thực lực của họ lại kém hơn một bậc, muốn rút lui sao dễ dàng đến thế. Đương nhiên là phải đánh đổi một số thứ. Tốt, ta sẽ cản lại, ngươi dẫn người toàn lực đột phá. Thanh Thông Tử sắc mặt còn khó coi hơn Thanh Linh Tử, nhưng lúc này hắn không dám cậy mạnh nữa, nên chóng quyết đoán nói. Tuy nhiên, vào vòng vây, muốn đột phá đâu có dễ dàng vậy. Vân Tổng Long cùng Mạc Vũ cũng không để Thanh Thông Tử và Thanh Linh Tử thuận lợi thoát khỏi, hai người liên tục ngăn cản, bọn họ cũng không thể thoát được. Thanh Thông Tử và Thanh Linh Tử bị bắt giữ, những người còn lại thì không phải là đối thủ của Đằng Tử Kiện và các cương thi. Đằng Tử Kiện chỉ cần phối hợp với chín đầu cương thi là có thể ngăn cản hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ô Vân Đồng và Long Nhập Hải cũng đủ sức ngăn cản một vị. Còn Tiêu Niên, Vân Nghê và Phục Lê, ba người kim đan hậu kỳ lại càng có thể rảnh tay hỗ trợ. Kim Phi Dương cùng các huynh đệ hợp lực triển khai kiếm trận, và Huyền Diệu Kiếm Quyết cũng có thực lực kim đan hậu kỳ. Với tình thế này, có thể nói Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn bên này đã có thêm bốn vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bốn vị tu sĩ kim đan hậu kỳ xông vào tấn công ở đám đệ tử kim đan trung kỳ của Thái Dịch Tông, tình hình giống như sói vồ đàn dê, chúng giết chóc không chút do dự, khiến các đệ tử Thái Dịch Tông bị trọng thương, từng người ngã xuống từ trên mây, rơi thẳng xuống dòng Long Đằng sông lớn. Tuy nhiên, Tiêu Niên và những người khác biết rằng Cát Đông Húc không muốn hai tông trở thành tử thủ, ông chỉ muốn khống chế chiến sự trong phạm vi nhất định, vì vậy chỉ đánh trọng thương chứ không giết chết. Nếu không, Thái Dịch Tông trong lúc này đã mất đi rất nhiều người. Thanh Thông Tử và sáu vị tu sĩ kim đan hậu kỳ thấy các đệ tử của mình liên tục rơi xuống biển rộng, tình thế vô cùng nguy cấp, biết rằng nếu không quyết liều mạng thì không thể xoay chuyển được tình hình. Vì vậy họ quyết định dùng tinh huyết để thôi thúc pháp bảo, đồng thời sử dụng một số bí pháp của Thái Dịch Tông. Thái Dịch Tông có nền tảng sâu dày, do đó Thanh Thông Tử, trưởng lão không ngần ngại hy sinh tinh huyết, khiến đi lực pháp bảo tăng mạnh, buộc các tu sĩ kim đan hậu kỳ của Tiêu Niên phải lui về. Chỉ có thể hỗ trợ Đằng Tử Kiện và nhóm người của ông ta mới tạm thời kéo dài được tình thế. Tuy nhiên, Thanh Thông Tử và các tu sĩ kia vẫn quyết tâm liều mạng đột phá, không còn dây dưa với đối phương nữa. Vân Tòng Long và những người khác tuy rất mạnh, nhưng không thể ngăn cản hoàn toàn được, bởi vì số lượng kim đan hậu kỳ tu sĩ của Thiên Ma Tông chỉ tăng thêm 2 người. Trừ khi Vân Tòng Long và những người khác cũng đồng ý đánh đổi mạng sống với Thanh Thông Tử và nhóm của ông, nếu không, tình hình này sẽ chỉ có thể tiếp tục như vậy. Dĩ nhiên, việc để Thanh Thông Tử và các môn hạ của hắn rời đi như vậy, Vân Tòng Long cùng đồng bọn cũng không cam lòng, ít nhất cũng phải để bọn họ trả giá đắt hơn một chút. Vì vậy, họ quyết định tận lực ngăn cản, kéo dài trận chiến. Rất nhanh, tình hình cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt, mỗi lần giao chiến đều khiến trời đất rung chuyển, sóng biển dâng cao cuồn cuộn, cuồng phong thổi mạnh. Thậm chí, những tu sĩ kim đan sơ kỳ, trung kỳ cũng khó có thể giữ vững thế trận, họ buộc phải dốc hết sức lực để chống lại đối phương, thả bọn họ đi, chỉ giữ lại Sa Hồng. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đám mây sương mù trên bầu trời Thanh Kình Phong. Cát Đồng Húc nhìn thấy Thái Dịch Tông trưởng lão thi triển bí pháp, sức mạnh của họ tăng vọt, không khỏi nhíu mày. Giọng nói vang lên như ra lệnh, âm thanh uy nghiêm của hắn lan tỏa khắp Long Đằng sông lớn. Tuân lệnh tông chủ, tuân lệnh chúa công. Đằng Tử Kiền và các tông đồ đồng loạt lên tiếng, giọng điệu đầy kính cẩn. Trong khi đó, Thanh Thông Tử cùng đám người của hắn thì mỗi người đều cảm thấy căng thẳng, đặc biệt là Sa Hồng, hắn hoàn toàn biến sắc, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ mà khó có thể che giấu. Đến lúc này, bọn họ mới chợt nhớ ra Kim Ma Tông còn có một vị tông chủ chưa từng ra tay, hiện tại họ đang liều mạng mà vẫn không thể chiếm thế thượng phong. Nếu vị tông chủ kia tham chiến, bọn họ liệu có cơ hội thoát thân không? Đến lúc này, dù bọn họ vẫn nghĩ rằng vị tông chủ này không thể là đối thủ của Trường Hư Tử, nhưng cũng tuyệt đối không dám coi thường hắn. Họ hiểu rõ nếu đối đầu với hắn, họ sẽ chẳng có chút cơ hội nào. Đó là Thiên Ma Tông tông chủ. Trong 8 người kia, không ai là đối thủ của Thiên Ma Tông tông chủ. Thiên Ma Tông tông chủ vẫn chưa ra tay, lời nói vừa dứt, người đứng xem hai bờ sông đều bừng tỉnh, vừa từ trong cảnh tượng chiến đấu kịch liệt rơi vào ngạc nhiên. Mọi người đều chợt nhận ra rằng Thiên Ma Tông tông chủ vẫn chưa ra tay, tâm trạng mỗi người lập tức căng thẳng, một luồng lạnh toát từ sống lưng lan ra, không thể kiềm chế. Đến lúc này, họ mới thật sự nhận thức được rằng, tuy Thiên Ma Tông tông chủ khiêu chiến Trường Hư Tử có phần ngông cuồng, nhưng hắn tuyệt đối xứng đáng để làm như vậy. Sa sư đệ chính là bí truyền đệ tử của Thái Dịch Tông. Việc này liên quan đến vinh nhục của Thái Dịch Tông, tuyệt đối không thể để Thiên Ma Tông đạt được. Thanh Thông Tử sau khi bị sốc, liền gầm lên giận dữ. Thanh Linh Tử tuy không muốn vì cái tên Sa lão quỷ này mà liều mạng, càng không muốn bảo vệ kẻ gây ra họa như Sa Hồng. Nhưng như Thanh Thông Tử đã nói, Sa Hồng là bí truyền đệ tử của Thái Dịch Tông, ngang hàng với nội môn trưởng lão. Việc này liên quan đến danh dự của Thái Dịch Tông, nên là trưởng lão Thanh Linh Tử cũng không thể không ra sức bảo vệ Sa Hồng. Mọi người liều mạng bảo vệ Sa Hồng, vừa chiến đấu vừa dần dần lui về phía Thượng Du Long đằng sông. Tuy nhiên, Vân Tổng Long và những người còn lại cũng không dễ dàng gì, trừ khi họ không tiếp tinh huyết mà dốc sức thi triển pháp thuật, nếu không họ sẽ phải toàn lực đối phó. Nhưng hiện tại khi họ đang chiếm ưu thế, làm sao có thể dễ dàng lãng phí tinh huyết, thứ mà họ đã vất vả tu luyện bao năm. Các Đông Húc thấy Thanh Thông Tử và Thanh Linh Tử lợi hại, đều liều mạng che chở cho Sa Hồng, không khỏi nhíu mày, ánh mắt liếc qua Hoa Mạn Ngâm. Hoa Mạn Ngâm lập tức hiểu ý, khẽ khom người, sau đó tay ngọc trắng nõn ưu nhã giơ lên, nàng xuyên qua đám mây mù, nhắm mắt tìm kiếm phía dưới. Ngay lập tức, một con vuốt rồng vàng dài 4 thước hiện ra giữa không trung, che khuất cả bầu trời. 4 vuốt rồng gầm thét xuyên qua không gian, lao thẳng về phía Sa Hồng. Khí tức Long tộc nồng đậm bao phủ cả thiên địa trong giây lát. Thiên Ma Tông tông chủ ra tay rồi, là vuốt rồng, chân chính vuốt rồng. Thiên Ma Tông tông chủ là giao long thân thể. Những người vây xem trên hai bờ sông đa phần đều là những nhân vật lợi hại, liền kinh ngạc thốt lên. Sa Hồng đứng mũi chịu sào, cảm giác da đầu tê dại, một cảm giác tận thế bao trùm lấy hắn, khiến tinh huyết trong cơ thể dường như sôi trào. Hắn liền phun ra một lượng lớn tinh huyết, phóng về phía vòng vàng. Vòng vàng lập tức tỏa sáng chói lòa như mặt trời vàng rực, lao về phía 4 chỉ vuốt rồng. 4 chỉ vuốt rồng lập tức chia ra, một chỉ quay về đánh trúng vòng vàng cung. Một tiếng vang thật lớn, vòng vàng bị đánh bay, ánh sáng lập tức mở đi, nhưng 4 chỉ vuốt rồng vẫn tiếp tục lao về phía Sa Hồng, chuẩn bị giáng xuống. Thật lợi hại, kim đan hậu kỳ Sa Hồng mà không đỡ nổi một đòn. Những người vây xem trên bờ sông không khỏi thốt lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Đáng chết! Thanh Thông Tử sắc mặt chợt biến, hắn mạnh mẽ vùng kiếm đánh lùi Kim Long Yển Nguyệt Đại Đào của đối phương, sau đó biến thành một tia tinh quang màu đỏ lướt về phía 4 chỉ vuốt rồng đang lao tới. Thanh Thông Tử là nhân tài có triển vọng trở thành một trong 10 đại tông sư, tất nhiên không phải loại tu sĩ như Sa Hồng vừa đột phá kim đan hậu kỳ có thể so sánh được. Chiêu kiếm này vừa ra, bao phủ trong mây mù, Hoa Mạn Ngâm khẽ lộ vẻ ngưng trọng, một luồng chân nguyên hùng mạnh trào ra. Ngay lập tức, 4 chỉ vuốt rồng ánh vàng chói lòa mang theo sức mạnh hung mãnh hạ xuống. Cùng một tiếng vang lớn, thanh quan kiếm của Thanh Thông Tử bị 4 chỉ vuốt rồng đánh bật ra, ánh sáng lập tức tắt ngấm. Thanh Thông Tử vốn đã có phần kiệt sức, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. 4 chỉ vuốt rồng cũng lùi lại một chút, nhưng rất nhanh lại lao xuống tiếp tục tấn công. Khi 4 chỉ vuốt rồng lần thứ 2 hạ xuống, sắc mặt của Thanh Thông Tử và những người đi cùng hắn lập tức thay đổi lớn. Tuy nhiên, Vân Tòng Long cùng đồng bọn đã toàn lực ngăn cản, nhưng Thanh Thông Tử đã bị thương, bọn họ lại không thể cứu viện kịp thời, chỉ có thể đứng nhìn 4 chỉ vuốt rồng rơi xuống. Sa Hồng thấy 4 chỉ vuốt rồng sắp sửa hạ xuống, trên mặt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ và vô vàn sự hối hận. Hắn hối hận vì đã một lần bước vào kim đan hậu kỳ, trở thành đệ tử bí truyền, từ đó đắc ý vinh váo, tự cao tự đại, tùy tiện ức hiếp kim kiếm môn, lại không ngờ đối phương lại có bối cảnh mạnh mẽ như thế. Giết! Sa Hồng không cam lòng, lần thứ 2 lấy ra vòng vàng, cố gắng ngăn cản 4 chỉ vuốt rồng. Nhưng Hoa Mạn Ngâm đã hóa thân thành giao long, thực lực mạnh mẽ, đột phá tông sư, và đó mới chỉ là vì nàng hóa thành giao long chưa được lâu. Nếu nàng có thêm chút thời gian, e rằng 10 đại tông sư cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Là một tu sĩ kim đan hậu kỳ như Sa Hồng, hắn làm sao có thể đỡ nổi nàng? Cun! Một tiếng vang lên, 4 chỉ vuốt rồng lần thứ 2 tách ra, một chỉ đập vỡ vòng vàng, rồi ngay lập tức hạ xuống, như diều hâu vồ lấy con gà con, bắt lấy Sa Hồng. Sau đó, 4 chỉ vuốt rồng liền thu lại, lờ lửng giữa không trung, hòa vào đám mây sương mù. Thiên địa lập tức chìm vào tĩnh mịch, thời gian như ngừng lại. Một tu sĩ kim đan hậu kỳ, một đệ tử bí truyền của Thái Dịch Tông, lại cứ thế bị lăng không chộp lấy, giống như một con gà con bị diều hâu vồ xuống. Kết quả này, ai mà có thể ngờ trước được? Khi Hoa Mạn Ngâm đã bắt được Sa Hồng, hoàn thành nhiệm vụ mà tông chủ giao phó, Vân Tầm Long cùng các đồng môn tự nhiên không còn lý do để tiếp tục liều mạng với Thanh Thông Tử và các trưởng lão Thái Dịch Tông. Họ liền thu hồi pháp bảo, lặng lẽ rút lui, thân hình bay lơ lửng giữa không trung, xung quanh người tỏa ra phòng màng. Đằng Tử Kiển thấy vậy thì cười ha ha, vùng tay ra hiệu, dẫn theo nhóm người bay sang hai bên, mở đường cho đối phương qua, tạo ra một thông đạo dẫn lên Thượng Du Long đằng sông lớn. Thanh Thông Tử cùng các trưởng lão thấy thế cũng thu lại pháp bảo, sau đó ngậm đầu nhìn về phía đoàn mây mù ở Thanh Kình Phong. Sắc mặt họ biến đổi liên tục, tâm tư phức tạp khó tả. Trong lòng bọn họ vô cùng bất mãn, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng đối phương đã buông tha cho họ một con ngựa. Nếu không, bọn họ đã phải chịu cảnh toàn quân diệt vong, hoặc chỉ ít là tổn thất nặng nề. Trở về nói với Trường Hư Tử, sau 10 ngày nửa đêm, bản tông sẽ ở chỗ này chờ hắn. Đương nhiên, nếu hắn nhát gan không dám đối mặt với bản tông, cũng có thể điều động đại quân Thái Dịch Tông tới đây. Ta Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm Môn sẽ không tiếc thân phận quyết chiến với các người Thái Dịch Tông, đầu đến kẻ sống người chết. Nhìn thấy Thanh Thông Tử và các trưởng lão quay đầu, Cát Đông Húc liền giọng nói uy nghiêm, lời nói như sấm vang dội xuyên qua đám mây, vọng lại trên bầu trời long đằng sông lớn. Âm thanh chấn động khiến tất cả người nghe đều cảm thấy tinh thần rúng động, sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiêm nghị, như thể có một cảm giác đè nén trong lòng. Vào thời khắc này, không còn ai cho rằng Thiên Ma Tông tông chủ là người cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, ít nhất họ không có quyền nói như vậy nữa. Bởi vì chỉ với bốn vuốt long sắc bén kia, uy lực không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đã có thể ngang hàng với tông sư, có thể coi là đối thủ xứng tầm. Nhân vật như vậy, ngoại trừ 10 đại tông sư, có thể đánh giá hắn có phải là cuồng vọng vô tri hay không, có xứng đáng để chiến đấu hay không, những người khác đều không có quyền lên tiếng. Thành Thông Tử và các trưởng lão không đáp lại, chỉ khẽ cắn răng, sau đó vung tay lên, một vệt sáng xé rách không gian bay đi. Long đằng sống lớn rất nhanh lại trở nên yên tĩnh, nhưng trận chiến này chẳng mấy chốc đã truyền ra ngoài, gây sóng gió khắp quát Thương Sơn, thậm chí khiến rất nhiều cường giả kim đan hậu kỳ đang ẩn cư cũng phải chú ý, bao gồm cả các tông sư. Từ đỉnh núi Long Đằng cao vút vạn trượng đột nhiên vọng ra 9 tiếng chuông ngân. Đây là tiếng chuông đặc biệt biểu thị cho cấp bậc cao nhất của Thái Dịch Tông yêu cầu các trưởng lão tập hợp. Khi 9 tiếng chuông vang lên, dù các thái thượng trưởng lão đang bế quan tu luyện cũng phải lập tức phá quan đến Thái Dịch Tông đại điện tụ tập. Trong đại điện hùng vĩ có khung đỉnh như tinh không, 9 tiếng chuông vang vọng giữa không trung, vẫn nổi lơ lửng 25 bồ đoàn. Lần này 4 bồ đoàn cao nhất không còn, mà thay vào đó là một bồ đoàn trống rỗng dưới 20 bồ đoàn còn lại. Đây chính là vị trí của Sa Hồng. Bầu không khí trong đại điện đầy u ám, gió lạnh không ngừng thổi mạnh, gào thét như tiếng than khóc. Trường Hư Tử, sư đệ, ngươi quả thật quá lỗ mãng, vì một đệ tử của môn hạ mà ngươi lại không chịu thua kém phụ thân, khiến sự việc trở nên lớn như vậy, rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu phần tranh? Một vị đạo sĩ có mái tóc trắng, vẻ mặt bất mãn lên tiếng. Vị đạo sĩ này chính là Trường Liệt Tử, một trong các tông sư thái thượng trưởng lão của Thái Dịch Tông. Trường Hư Tử nhíu mày đáp, bây giờ không phải lúc để nói những điều này. Thiên Ma Tông không chỉ làm bị thương Thanh Thông Tử cùng các vị, mà còn giam giữ đệ tử bí truyền của ta cùng nhiều đệ tử khác, Thái Dịch Tông đã mất hết thể diện. Trong lòng Trường Hư Tử có chút hối hận, nhưng thân phận cao quý của hắn khiến cho hắn không thể cúi đầu nhận sai. Một vị đạo sĩ cao gầy lạnh lùng lên tiếng, hừ hừ, chỉ vì Thiên Ma Tông phóng ra một tờ chính thư, bộ mặt của Thái Dịch Tông đã gần như mất hết. Vị đạo sĩ cao gầy này là Trường Tô Tử, thất phẩm luyện đan đại sư của Thái Dịch Tông, địa vị của hắn thậm chí còn cao hơn Trường Hư Tử và Trường Liệt Tử một bậc. Dù sao toàn bộ tông môn, ngay cả Trường Liệt Tử và Trường Hư Tử đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn khi cần. Sư bá, nói những lời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, bây giờ chúng ta cần phải làm là lập tức đánh vào Thanh Kình Phong, tiêu diệt hết những người của Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn, để thật sự chấn động uy danh của Thái Dịch Tông. Thanh Thông Tử mặt đầy oán hận nói, trận chiến tại Long Nam sông lớn, Thanh Thông Tử gần như đã mất hết danh dự trước mặt thiên hạ tu sĩ. Điều đáng hận hơn nữa là hắn không chỉ phải chịu tổn thất về tinh huyết mà còn bị thương. Với thân phận của hắn, một khi mất đi tinh huyết và bị thương, việc khôi phục lại như trước không phải chuyện dễ dàng. Việc này chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều dược liệu quý giá, linh đan và thậm chí cả một số năm tháng tu luyện. Tuy nhiên, bây giờ bọn họ đang đối diện với thời khắc quyết định. Nếu để trễ thêm vài năm nữa, con đường tiên anh đại đạo của bọn họ sẽ càng mờ mịt. Chính vì vậy, đối với những người có thân phận như bọn họ, giống như các bậc tiền bối tu hành trong bế quan, rất ít khi tham gia vào những tranh đấu giữa môn phái. Họ không dễ dàng tham gia vào những cuộc chiến như vậy. Hừ, thật là một trận đại chiến tại Thanh Kình Phong, vì một tên tiểu nhân như Sa Dực mà khiến Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn phải tiêu diệt toàn bộ người của chúng. Chỉ vì chuyện mất mặt này, ngươi muốn Thái Dịch Tông chúng ta và Thiên Ma Tông gây nên một cuộc chiến lớn sao? Ngươi muốn Thái Dịch Tông bị tổn hại nguyên khí nghiêm trọng hay sao? Nếu thực sự như vậy, thì gia nghiệp của Thái Dịch Tông dù có lớn mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi. Còn nữa, ngươi có thực sự nghĩ rằng trong trận chiến này ngươi cùng với một số đệ tử nội môn bị thương là chưa đủ hay sao? Thanh Thông Tử không lên tiếng thì thôi, một khi mở miệng, Trường Liệt Tử và Trường Tô Tử, hai vị thái thượng trưởng lão, lập tức tức giận đến mức nổi bão, hai cố tức giận như sóng lớn dâng trào, như muốn cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Trường Hư Tử có địa vị cao quý, bọn họ không dám trực tiếp phát hỏa với ông. Lúc này Thanh Thông Tử lên tiếng chính là cơ hội để bọn họ tìm được đối tượng để giải tỏa cơn giận. Hai người này tức giận đến mức Thanh Thông Tử cảm thấy như có một tảng núi lớn đè lên, trong cơ thể khí huyết cuộn trào, suýt nữa thì bị tổn thương thêm. May mắn thay, một vị nữ thái thượng trưởng lão khác là Trường Mộc Tử, khi thấy Trường Liệt Tử và Trường Tô Tử mượn cơ hội phát tiết, đã đứng ra can thiệp. Trường Hư Tử sắc mặt tái xanh, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn không thể phát tác, chỉ có thể ra mặt đánh giảng hòa, nói: được rồi, chuyện này đã ầm ĩ quá, chúng ta tức giận cũng không có ích gì, cuối cùng vẫn phải nghĩ ra cách giải quyết. Thấy Trường Mộc Tử đứng ra hòa giải, và cũng phải chú ý đến mặt mũi của Trường Hư Tử, Trường Liệt Tử và Trường Tô Tử lúc này mới buông lỏng, hừ lại một tiếng, rồi thu lại cơn tức giận, không tiếp tục gây sự với Thanh Thông Tử nữa. Thanh Thông Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tuy vẫn còn đầy áp sự bất mãn và tâm giận, nhưng cũng không dám tiếp tục lên tiếng. Thanh Vân Tử thấy tình hình này, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khom người hướng Trường Mộc Tử hỏi: không biết sư thúc có ý kiến gì về việc này? Trường Mộc Tử trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: Thiên Ma Tông Tông chủ rõ ràng không muốn vì chuyện này mà dẫn đến một trận chiến toàn diện với chúng ta, Thái Dịch Tông. Chính vì vậy, lần này họ chỉ bắt Sa Hồng, nhưng không làm tổn hại đến tính mạng. Tuy nhiên, Thiên Ma Tông đã bộc lộ thực lực như vậy, nếu chúng ta muốn cùng họ đối đầu toàn diện, mặc dù có lòng tin chiến thắng, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, đả thương nguyên khí. Trường Lệ Tử nghe vậy liền hừ một tiếng, nói: quả đúng là vậy. Thanh Thông Tử dù sao cũng là một nội môn trưởng lão, lại còn được kỳ vọng rất nhiều, vậy mà ngay cả điều này cũng không nhận ra. Một khi chúng ta tổn thương nguyên khí, Thương Vân Tông sẽ lập tức ép chúng ta đến đường cùng. Điều đáng ghét nhất chính là Sa Dực, vì hắn mà chúng ta phải chịu nhục. Nếu không phải vì hiện giờ Sa Dực bị giam giữ ở Thanh Kình Phong, lão phù đã nghĩ đến việc một kiếm giết hắn rồi, đỡ phải làm mất mặt. Trường Hư Tử nhìn mọi người vẻ mặt khó xử, rồi nói: xem ra theo ý của các ngươi là muốn ta ra tay với Thiên Ma Tông Tông Chủ, quyết một trận để kết thúc ân oán. Trước đây Thiên Ma Tông Tông Chủ chỉ là một nhân vật vô danh, Trường Hư Tử xem thường hắn, không thèm quan tâm đến việc có nên đánh với hắn hay không. Chính vì thế ông đã phái Thanh Thông Tử và những người khác đi giải quyết nhanh chóng vấn đề này. Bây giờ trận chiến ở Long Đàm Sông lớn, mọi người đều hiểu lầm một chảo của Hoa Mạn Ngâm là do Cát Đông Húc ra tay, và nó rõ ràng có thể ép người ta đến mức phải đạt đến thực lực của tông sư. Trong lòng Trường Hư Tử lại không muốn đối mặt với Cát Đông Húc, vì một trận chiến như vậy chỉ cần sơ sẩy là hắn có thể bị thương, mà một vết thương như vậy e rằng sẽ phá hủy hy vọng bước vào Tiên Anh đại đạo của hắn. Tuy nhiên tình thế hiện tại đã quá căng thẳng, hắn không thể không ra chiến. Trường Tô Tử nhìn Trường Hư Tử mỉa mai nói: chẳng lẽ sư đệ Trường Hư còn lo lắng là sẽ không thắng sao? Trường Hư Tử nghe vậy liền trừng mắt lạnh lùng đáp: đừng có mà cười nhạo, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, sao có thể đánh bại được ta? Nhưng nói gì thì nói cũng không thể coi thường. Trường Liệt Tử dù có chút bất mãn với cách hành xử của Trường Hư Tử, nhưng vì cùng tông trong lòng vẫn có chút lo lắng, vẻ mặt nghiêm túc. Ông nói tiếp. Trường Mộc Tử cũng gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, rồi nói: không sai, Thiên Ma Tông Tông Chủ có thể biến hóa ra chân long chảo, đó là ra long thân thể, không phải chuyện nhỏ đâu. Sau đó Trường Mộc Tử quay sang hỏi Thanh Thông Tử: Thanh Thông Tử, ngươi đã từng giao đấu với vuốt rồng kia, ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Thanh Thông Tử suy nghĩ một lát rồi đáp: dù vuốt rồng kia đã làm ta bị thương, nhưng đó là vì lúc đó ta đã kiệt sức, lại còn phải lo đối phó với Vân Tòng Long và những người khác, ta ra tay vội vàng. Nếu thật sự muốn nói đến sức mạnh thì hắn cũng chưa chắc mạnh hơn được sư phụ ta. Khi nghe Thanh Thông Tử nói vậy, bầu không khí trong đại điện lập tức lắng xuống một chút. Vậy theo các vị sư thúc bá, có phải Trường Hư Tử sư thúc sẽ ứng chiến? Thanh Vân Tử cẩn thận hỏi. Mọi người nghe vậy đều quay nhìn về phía Trường Hư Tử. Cuối cùng chuyện này vẫn phải chờ Trường Hư Tử gật đầu mới có thể quyết định. Hừ, cái tên Cửu Dương Tiểu Nhi không phải đã nói là nếu chiến bại sẽ tự cắt tay, phục lệnh nhận sai, lại còn phụng hơn 10 triệu tử linh tinh sao? Vừa hay lão phu gần đây thiếu tử linh tinh, vậy thì ta đi chiến một trận với hắn. Trường Hư Tử trong lòng lúc đầu còn có chút do dự, nhưng khi thấy các đệ tử nhìn về phía mình, ông không còn chần chừ nữa, cười lạnh một tiếng. Ông ngạo nghễ nói tiếp: vậy nếu sư thúc đã quyết, ta sẽ phái người đem ứng chiến thư đưa đến Thanh Kình Phòng. Thanh Vân Tử liền lên tiếng: nhanh đi, để cho Cửu Dương Tiểu Nhi và những người khác đừng tưởng lão phu sợ hắn. Trường Hư Tử nói, vẻ mặt đầy vẻ khinh miệt. Thanh Vân Tử gật đầu, lập tức gọi một đệ tử thân truyền đến giao cho nhiệm vụ mang ứng chiến thư đi. Từ đầu đến cuối, không ai nhắc đến việc Trường Hư Tử chiến bại thì phải làm sao đối phó và xử lý hậu quả. Ở giữa không trung trên Thanh Kình Phong, đoàn mây mù kia, Sa Hồng bị ném xuống đất, đôi mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc, tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng không thể diễn tả thành lời. Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ban đầu, Sa Hồng tưởng rằng người ra tay chính là Thiên Ma Tông Tông Chủ, vì vậy lúc bị bắt, hắn có chút hoảng sợ, nhưng trong lòng vẫn không tuyệt vọng. Hắn biết chắc chắn sư phụ của mình sẽ vì hắn mà ra tay chiến đấu, và hắn cũng hiểu thực lực của sư phụ đủ mạnh để có thể đánh bại Thiên Ma Tông tông chủ, người đã triển khai Long Trảo. Lúc đó, Thiên Ma Tông tông chủ không những không thể thả hắn, mà còn phải tự đoạn một tay, quỳ xuống nhận sai và dâng lên 10 triệu tử linh tinh. Tuy nhiên, khi bị bắt giữa đám mây mù, Sa Hồng đột nhiên nhận ra rằng mình đã sai hoàn toàn. Cái Long Trảo mà hắn thấy không phải của Thiên Ma Tông tông chủ, mà là của một vị tướng dưới quyền Thiên Ma Tông tông chủ. Nếu một tướng dưới quyền mà có thực lực kinh khủng như vậy, Sa Hồng có thể đoán ra ngay rằng thực lực của Thiên Ma Tông tông chủ chắc chắn còn đáng sợ hơn nhiều. Trong tình huống này, nếu sư phụ hắn đánh với Thiên Ma Tông tông chủ, e rằng kết quả sẽ rất khó khăn, tỷ lệ thắng không cao. Lúc này Sa Hồng mới hiểu rằng Thiên Ma Tông tông chủ không phải là người cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng như hắn tưởng, mà là một người cực kỳ bình tĩnh, thâm trầm. Như trong trận chiến ở Long Đằng Sông Lớn vừa rồi, Thiên Ma Tông đã khôn ngoan sử dụng chiến thuật yếu để đánh lừa đối thủ. Bọn họ cho rằng Thiên Ma Tông không thể chịu nổi một đòn, vì thế tiến quân nhanh chóng. Nhưng nếu không phải Thiên Ma Tông cố tình giữ thế không mở rộng, thì bọn họ đã bị toàn quân diệt vong. Về phần 10 ngày sau, sư phụ của hắn chắc chắn cho rằng thắng lợi đã trong tầm tay và nhất định sẽ đồng ý tất cả các điều kiện. Trong những điều kiện ấy, một trong số đó chính là mạng sống của hắn và phụ thân hắn, Cửu Dương Tông Chủ. Trước đây nếu có đắc tội, mong ngài dưa cao đánh khẽ, tha cho cha con chúng ta một con ngựa, ta nguyện ngay lập tức trước mặt người trong thiên hạ hướng Kim Kiếm Môn Cúc Cung xin lỗi để hóa giải ân oán này. Không chỉ có vậy, ta còn có một quả linh quý vô cùng sẽ kín đáo dâng tặng tông chủ, mong ngài nhận lấy. Sa Hồng trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng mạnh mẽ cắn răng mở miệng cầu xin đâu. Đến lúc này hắn cũng không còn dám đặt sinh mệnh mình vào tay sư phụ nữa, đã muộn rồi. Phụ tử các ngươi đã giết chóc đệ tử Kim Kiếm Môn, lại còn nhục mạ huynh đệ ta, phụ thân và đồng môn, làm sao một cái linh quả có thể hóa giải được? Ngươi cũng chỉ có thể khẩn cầu thượng thiên để sư phụ ngươi có thể chiến thắng bản tông thôi. Cát Đồng Húc cười gằn rồi vung tay lên nói, Mạn Ngâm, chúng ta đi thôi. Vâng chúa công. Hoa Mạn Ngâm cúi người rồi thúc giục mây mù mang theo Cát Đồng Húc bay về phía Kim Kiếm Điện. Khi nghe Hoa Mạn Ngâm tôn xưng Cát Đồng Húc là chúa công, Trái Tim Sa Hồng không khỏi nói đau, không thể khống chế được một trận rối loạn, bột miệng nói, Cửu Dương tông chủ, linh quả này không phải là linh quả bình thường đâu, chính là tăng nguyên hồi thọ quả, có thể gia tăng 300 năm tuổi thọ. Ta đã mạo hiểm một phen, từ huyết luyện chi địa lấy được nó, ta đã dâng tặng một quả cho sư phụ, còn một quả nữa thì vẫn còn giữ kín, tăng nguyên hồi thọ quả, 300 năm tuổi thọ. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy, lập tức kinh ngạc, hai mắt sáng rực, ánh mắt bắn ra bốn phía. Tuổi thọ của các tu sĩ ở cấp tiên anh trở xuống chỉ có thể kéo dài tối đa ngàn năm, nếu phải dùng tinh huyết để duy trì sinh mệnh, tuổi thọ sẽ càng bị rút ngắn. Vì thế, chỉ khi nào không còn cách nào khác, không tu sĩ nào sẽ dùng tinh huyết để thúc đẩy pháp bảo hay bí pháp. Đừng nhìn Hoa Mạn Ngâm hay Vân Tòng Long, dù họ có y trấn thập vạn đại sơn, thực lực ngày càng mạnh, nhưng thực tế họ đã thành danh từ lâu, thọ mệnh của họ cũng chỉ còn lại tối đa 200 năm hoặc 100-200 năm nữa. Dù pháp lực có cao thâm đến đâu, cuối cùng cũng phải đối mặt với cái chết. Tất cả rồi sẽ thành mây khói, trở về với đất. Ngay cả 10 đại tông sư, những người y trấn toàn bộ đại động thiên cũng không ngoại lệ. Hầu hết trong số họ, tuổi thọ còn lại e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ hết. Hoa Mạn Ngâm tuy thực lực tăng mạnh sau khi gặp Cát Đồng Húc và trở thành Giao Long, có thêm chút hy vọng về tiên anh đại đạo, nhưng thời gian trước đã lãng phí quá nhiều, nên hy vọng ấy vẫn có giới hạn. Tuy nhiên, nếu có thể kéo dài thêm 300 năm tuổi thọ, Hoa Mạn Ngâm tự tin sẽ có khả năng đạt được tiên anh đại đạo. Đến lúc đó, thiên địa rộng lớn sẽ tùy ý nàng tiêu giao, không ai có thể ngăn cản. Không thể trách Trường Hư Tử vì ngươi mà thu ngươi làm quan môn đệ tử, lại còn chịu ra tay đánh thương thân đồ trì. Nguyên lai ngươi đã từng dâng cho Trường Hư Tử một quả tăng nguyên hồi thọ, giúp ông ta tăng 300 năm tuổi thọ, giúp ông ta tăng 300 năm tuổi thọ. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi thay đổi sắc mặt, lên tiếng, không sai, Cửu Dương tông chủ có thiên phú dị bẩm, nếu như có thể thêm 300 năm tuổi thọ thì bước vào tiên anh đại đạo ắt hẳn sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, linh quả này ta đã giấu ở một nơi bí mật trên Long Đằng Sơn, chỉ có ta biết. Cửu Dương tông chủ chỉ cần thả ta đi, ta mới có thể mang quả này đến cho tông chủ. Sa Hồng thấy Hoa Mạn Ngâm và Cát Đồng Húc đều thay đổi sắc mặt, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lộ ra một tia đắc ý. 300 năm tuổi thọ quả thật vô cùng hấp dẫn, nhưng bản tông có nguyên tắc, kiên định với con đường của mình, dù cho phải đánh đổi tính mạng, chúng ta cũng tuyệt đối không thay đổi nguyên tắc. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ với một quả tăng nguyên hồi thọ, ngươi có thể làm lay động được tông quy của chúng ta sao? Cho dù là Kim Kiếm Môn đứng ra, bản tông cũng sẽ không vì thế mà thay đổi. Khi Sa Hồng tự cho là đã chắc thắng, đột nhiên Cát Đồng Húc sắc mặt lạnh lùng, nhếch miệng cười khinh bỉ. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy, trong lòng bỗng dưng rùng mình, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Cửu Dương tông chủ, 300 năm tuổi thọ, Tiên anh trước kia có mấy người có được 300 năm tuổi thọ. Sa Hồng không cam lòng, gào lên. Cát Đông Húc không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Hoa Mạn Ngâm, thấy nàng không hề bị Sa Hồng lay động bằng lời nói. Trong lòng hắn thầm gật đầu, 300 năm tuổi thọ, hắn tự nhiên có chút động tâm. Tuy nhiên, đối với nguyên tắc và niềm tin trong lòng, hắn không thể bị dao động. Hôm nay, nếu hắn có thể bị 300 năm tuổi thọ làm lay động, thì ngày khác sẽ còn nhiều điều khiến hắn dao động hơn nữa. Đến lúc đó, nếu hắn không vững vàng, cả đời này hắn cũng không thể tu hành đến cảnh giới cao hơn, bởi vì tu đạo không chỉ là tu luyện tu vi, mà còn là tu luyện đạo tâm. Đạo tâm mà bất ổn thì làm sao có thể tiến xa hơn được. Cát Đông Húc từ lâu đã hiểu rõ đạo lý này, nên hắn không làm chuyện vô nghĩa, bởi vì điều đó đi ngược lại với bản tâm của hắn. Hắn làm anh em trượng nghĩa, dám chiến đấu vì đạo lý, bởi vì đó là bản tâm của hắn. Hắn yêu nữ nhân, dù biết rõ hy vọng vô cùng mong manh, nhưng vẫn không bỏ cuộc, vì đó cũng là bản tâm của hắn. Khi bản tâm bị lay động, mọi thứ sẽ hỗn loạn, đó chính là con đường vạn kiếp bất phục. Ta không cần 300 năm tuổi thọ, ta chỉ muốn sống không thẹn với lòng, muốn sống mãi mãi. Ha ha, những kẻ kiêu ngạo không hiểu được ý nghĩa lớn lao này, nói cho ngươi cũng chỉ là đàn gậy tai trâu mà thôi. Cát Đông Húc cười lạnh, rồi quay về phía Sa Hồng, đưa tay vung lên, một luồng pháp lực lạnh lẽo lập tức bao phủ miệng hắn, không cho hắn cơ hội nói thêm gì. Nhưng hắn chỉ nghe thấy tiếng thở dài chán nản, không thèm tiếp tục nghe. Không, không, không, không, không. Tiếng chuông vang lên, chỉ đơn giản là Cát Đông Húc muốn cảnh cáo, nhìn lại vang dội vào tai Hoa Mạn Ngâm như một lời cảnh tỉnh. Từ trong ánh mắt Cát Đông Húc, nàng cảm nhận được một sự kiên định, giống như lòng kiên quyết của một tảng đá, lại tựa như một thanh kiếm dũng cảm tiến lên, chặt đứt mọi chướng ngại, dù là con đường đầy gai góc. Còn nàng, mặc dù từ trước đến nay luôn say mê tu hành, chưa từng buông lỏng, nhưng không có ai như Cát Đông Húc, người có thể nhìn thẳng vào bản tâm, kiên định giữ vững chí hướng. Nàng thường bị ngoại cảnh mê hoặc, như vừa rồi, khi Sa Hồng nhắc đến 300 năm tuổi thọ, nàng cũng bắt đầu dao động. Nàng nghĩ rằng, nếu có thể đổi lấy 300 năm tuổi thọ bằng mạng sống của một đứa con, thì đó là một giao dịch vô cùng đáng giá. Tu đạo đâu phải chỉ để tăng trưởng thực lực, tu vi và tuổi thọ sao? Giờ đây cơ hội đang ở trước mắt, sao có thể từ bỏ? Nhưng nàng không nghĩ đến rằng, nếu đồng ý giao dịch đó, dù có thể tăng tu vi, tăng thêm 300 năm tuổi thọ, nhưng nàng sẽ đánh mất bản tâm, mất đi đạo tâm, mất đi những gì xa hơn, cao hơn trong tương lai. Nàng sẽ chỉ là một con chim yến tước, mãi mãi không thể trở thành thiên nga, cũng không thể bay cao hơn, xa hơn. Hoa Mạn Ngâm đứng ngẩn ra một lúc lâu, thậm chí quên cả việc thúc giục mây sương mù. Nhưng đôi mắt nàng ngày càng sáng lên, trong suốt hơn bao giờ hết, như thể có thể nhìn thấu mọi điều, mơ hồ trong không gian. Tiếng rồng ngâm vang vang vọng từ đám mây mù, một luồng sức mạnh viễn cổ trong cơ thể Hoa Mạn Ngâm chợt thức tỉnh. Khí thế của nàng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Cát Đông Húc, người đang luyện hóa long hồn tiểu kim trong Kim Long Ấn, cũng cảm nhận được. Hắn mạnh mẽ mở mắt, ánh mắt lóe lên một tia dị quang. Chủ nhân, Hoa Mạn Ngâm chỉ là một con tạp long, không biết đã trải qua bao nhiêu đời hậu duệ, huyết mạch không thuần, nhưng thiên phú của nàng quả thật kinh người. Ta có thể cảm nhận được huyết mạch của nàng ngày càng thuần thục, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ có thể hóa thành chân long. Long hồn tiểu kim trong thức hải của Cát Đông Húc không ngừng thán phục nói. Đúng vậy, sự tiến bộ của nàng thật sự là kinh người. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không nhịn được thán phục. Những lời trước đó của hắn vốn chỉ là sự biểu lộ tự nhiên, không có ý định đặc biệt làm điểm hóa Hoa Mạn Ngâm. Với tu vi và cảnh giới của Hoa Mạn Ngâm hiện tại, ngoài việc truyền cho nàng một phần chưa hoàn chỉnh Hóa Long Quyết, hắn cũng không biết làm cách nào để điểm hóa nàng. Dù sao bản thân hắn giờ này vẫn chưa thể tiến vào Kim Đan Đại Đạo, vậy làm sao có thể chỉ dạy cho nàng? Người đã hóa thành giao long, bắt đầu vững bước đi vào Tiên Anh Đại Đạo, nhưng kết quả lại là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Chỉ vì những lời nói của Cát Đồng Húc, đạo tâm của Hoa Mạn Ngâm đã có một sự biến hóa lớn lao, giúp nàng tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Những tộc yêu tộc bình thường so với các thần thú linh thông cổ xưa, sự chênh lệch lớn nhất chính là trí tuệ và đạo tâm. Hoa Mạn Ngâm lần này trong lòng có sự biến hóa, cuối cùng đã giúp nàng thoát khỏi hàng ngũ tầm thường của yêu tộc, bắt đầu tiếp nhận một phần bản nguyên thượng cổ của thần thú. Đa tạ chúa công chỉ điểm, để đệ tử như thể ngồi trên đỉnh núi, như vừa tỉnh lại từ một giấc mộng. Hoa Mạn Ngâm từ trong nhập định giật mình tỉnh lại, lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu lạy ba lạy về phía Cát Đông Húc, cung kính nói: "Ha ha, lời nói của ngươi vô tâm, nhưng người nghe lại hữu ý, đây là cơ duyên của ngươi." Cát Đông Húc thoải mái cười đáp: "Không, chúa công, lời nói và việc làm của ngài như chiếc gương soi, đệ tử vừa rồi đã có được sự đốn ngộ." Hoa Mạn Ngâm cung kính đáp lại. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến, chỉ mỉm cười, rồi chỉ về phía dưới đại điện, nói: "Vân Tổng Long bọn họ đang chờ, chúng ta đi xuống đi." Lúc này, Hoa Mạn Ngâm mới ý thức được mình đã quên thôi thúc mây mù, vội vàng ấn xuống vân đầu, đáp xuống trước đại điện: "Bái kiến chúa công, bái kiến tông chủ." Mây mù tan đi, Vân Tổng Long và những người khác vội vàng tiến lên bái kiến Cát Đông Húc. Sa Dực cùng các môn nhân Thái Dịch Tông bị áp quỳ gối trước cửa đại điện, thấy Sa Hồng như con chó chết bị vứt dưới chân Hoa Mạn Ngâm, mỗi người đều hoàn toàn biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng và kinh hoàng. Qua trận chiến này, có lẽ Thái Dịch Tông sẽ không dám quay lại xâm chiếm nữa. Chỉ có Kim Thi, Độc Long, Vạn Cổ Ba Đường vẫn không thể lơi lỏng, tiếp tục tăng cường đề phòng. Các Đông Húc trầm giọng ra lệnh, tòng lòng các người vẫn tiếp tục tiến vào điện tĩnh tu. Sau 10 ngày mới có thể thật sự bình yên. Mọi người đồng loạt cúi người đáp, đệ tử cẩn tuân phân pháp chỉ. Kim Phi Dương và những người khác cũng khẽ cúi đầu. Hoa tỷ, sao ta cảm thấy hơi thở của ngươi ngày càng mạnh mẽ hơn? Mỗi lần ta lại gần ngươi, đều cảm thấy một loại áp lực vô hình, khiến cho long tộc huyết mạch trong cơ thể ta có chút hoảng sợ. Vân Tòng Long liếc mắt về phía Hoa Mạn Ngâm, lùi lại một bước, sau đó kinh ngạc mà thấp giọng hỏi, "Ân, có chút cảm ngộ rồi, ngươi cũng phải cố gắng lên, nếu không, ngươi sẽ bị ta bỏ xa rất xa đấy." Hoa Mạn Ngâm nhẹ nhàng gỡ tóc ra, một đôi mắt đẹp đầy ý nghĩa phức tạp, nhìn chăm chú vào bóng lưng chúa công trong đại điện, đôi mắt nàng có sự kính nể, thần phục và một chút tình cảm ái mộ khó có thể diễn tả, không thể nào thay đổi nhanh như vậy. "Ngươi vừa mới hóa thành giao long, mà bây giờ đã có cảm ngộ sao? Thế này thì ta làm sao đuổi kịp ngươi được? Không đúng, vừa rồi giữa không trùng mây mù, chẳng lẽ là chúa công đã cho ngươi một tiêu chuẩn cao hơn?" Vân Tòng Long nhận được câu trả lời khẳng định, trước là khiếp sợ, rồi lại từ ánh mắt phức tạp của Hoa Mạn Ngâm, hắn như chợt nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt lộ vẻ khó tả, như có điều gì đó vi diệu. "Ngươi dám nói linh tinh thì thử xem, tin không, ta sẽ vặn đầu ngươi xuống bằng một móng vuốt ngay lập tức." Hoa Mạn Ngâm nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, nhìn về phía Vân Tòng Long, đôi mắt nàng lóe lên một tia hung ác không thể diễn tả. Vân Tòng Long cảm thấy toàn thân lạnh toát, vội vã nói, "Không dám, không dám, Hoa tỷ, người cũng biết ta chỉ là miệng rộng mà thôi." Hoa Mạn Ngâm nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hơi dịu lại, sau đó quay đầu đi, nhìn về phía trước bóng lưng, nhớ lại ban đầu khi Vân Nghe và Vân Hà tỷ muội muốn bắt giữ chúa công, không tự chủ được mà lộ ra vẻ chột dạ. Mọi người tiến vào điện, như cũ, phân chia chủ khách tả hữu ngồi xuống, rồi mỗi người tự nhập định tu hành. 10 ngày sau trận đại chiến tại Long Đằng sông lớn, mặt trời vẫn chưa lặn. Tại vị trí Thanh Kình Phong, đoạn sông nơi Long Đằng sông lớn chảy qua, bầu trời đã tối đen, không biết tụ tập bao nhiêu người, thậm chí có vài vị kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không khỏi kích động, đã đến hai bờ sông từ lâu. Cấp bậc tông sư hiếm khi ra chiến đấu, ngàn năm một thuở, sao có thể bỏ qua. Theo mặt trời dần lặn, lại có người liên tiếp đến. Những người này đều là từ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, có thân phận tôn quý, cao bậc cao nhân. Một vòng thanh nguyệt sáng giữa trời, một con thương ưng to lớn bay qua, che khuất ánh trăng, trên lưng thương ưng là mười bóng người. "Mau nhìn, người của Thương Vân Tông đến kìa. Trời ạ, thậm chí ngay cả Ngọc Đạt Tử cũng xuất hiện, hắn chính là 10 đại tông sư một trong đó." "Đâu chỉ có người của Thương Vân Tông, ngươi xem, Quý Nhất Môn, Đại Diễn Tông cũng đến, tất cả đều có thái thượng, trưởng lão điều động." Khi con thương ưng to lớn giống như một đám mây đen che khuất ánh trăng, thì một tòa cung điện to lớn cùng với những tiên hạc khổng lồ cũng lần lượt bay đến, rồi lơ lửng ở hai bờ Long Đằng sông trước mặt mọi người. Ánh trăng sáng dần lên, chiếu rọi khắp nơi. Đột nhiên, thiên địa trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh ầm ầm của Long Đằng sông lớn vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Từ xa, trên thượng du, một chiếc thuyền dòng khổng lồ như một con cự long vươn mình, vượt qua sóng lớn, mang theo một khí thế vô cùng mạnh mẽ. Trên đầu thuyền dòng, Trường Hư Tử đứng ngạo nghễ, ba chòm râu dài bay phất với theo gió, khí thế bảng bạc, mình mông, một đại tông sư với phong độ uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Ngoài Trường Hư Tử, Thái Dịch Tông còn có thêm hai vị thái thượng trưởng lão, Đồng Liệt Tông Sư Trường, Liệt Tử, cùng Di Nhất Nữ Thái Thượng Trưởng Lão Trường Mộc Tử, cùng với 4 vị thái thượng trưởng lão, có 3 vị nội môn trưởng lão, khách khanh trưởng lão, bí truyền đệ tử, cùng 10 vị, cộng thêm hơn 100 tên đệ tử kim đan trung kỳ xuất sắc. Một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra, mang đến cảm giác như thiên quân vạn mã, khiến người ta không khỏi thán phục sức mạnh của Thái Dịch Tông. Không cần nói đến 3 đại thái thượng trưởng lão có thực lực sâu sắc khó lường, chỉ riêng hơn 100 đệ tử kim đan trung kỳ hàng đầu cũng đủ sức quét ngang Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cùng nhiều đại môn phái. Thái Dịch Tông quả đúng là Thái Dịch Tông, nhìn thấy Thiên Ma Tông e là lành ít dữ nhiều. Những người đứng trên bờ sông quan chiến không khỏi thán phục. Lúc trước bọn họ còn đối với Thiên Ma Tông giữ lại một chút hy vọng, nhưng khi thấy đội hình hùng mạnh của Thái Dịch Tông cùng với khí thế ngập trời sâu thẳm không lường của Trường Hư Tử, tất cả hy vọng ấy lập tức tan biến. Bao năm tháng dài đằng đẵng lắng động lại, làm sao một Thiên Ma Tông mới nổi có thể chống lại được? Đứng hiên ngang giữa 10 đại tông sư, làm sao một kẻ vô danh bỗng dưng xuất hiện lại có thể chiến thắng được? Bọn họ đến rồi. Bất ngờ trong Kim Kiếm Điện, Cát Đông Húc mở to mắt, sau đó từ từ đứng dậy, bước ra khỏi đại điện. Hoa Mạn Ngâm và những người khác thấy vậy liền vội vàng đứng dậy theo sau ông bước ra ngoài. Cửu Dương Tiểu Nhi đâu? Khi vừa ra khỏi đại điện, sông lớn bên ngoài truyền đến âm thanh uy nghiêm, như sấm rền của Trường Hư Tử. Trường Hư Tử, bản tông kính trọng, ngươi là một tông sư, vì vậy đã hẹn ngươi một trận chiến công bằng để giải quyết ân oán. Nhưng không ngờ, ngươi vừa mở miệng đã gọi ta là tiểu nhi, hành động thật tùy tiện và vô lễ, làm cho bản tông thất vọng. Một giọng nói đầy châm chọc và thất vọng từ phía Thanh Kình Phong truyền đến. Tiếp theo, một nam tử mặc áo xanh đạp không mà đến. Nam tử này có khuôn mặt tuấn tú, khí chất nho nhã, mặc dù không có khí thế bá đạo ngập trời, nhưng tựa hồ có một luồng khí thế bồng bềnh, xuất trần không bị vướng bận. Phía sau nam tử này là Hoa Mạn Ngâm cùng 10 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, và còn có hơn 10 vị kim phi dương tu sĩ kim đan trung kỳ. Hoa Mạn Ngâm và những người khác không giống như Cát Đồng Húc, mỗi người đều tỏa ra khí thế mút trời, ngược lại càng làm nổi bật khí phách hào hiệp của Cát Đồng Húc. Khí thế này dâng lên như sóng cuộn, tuy rằng toàn thể không bằng Thái Dịch tổng mạnh mẽ, nhưng đã mơ hồ có thể đứng ngang hàng. Đặc biệt là khí thế của Hoa Mạn Ngâm lúc này phóng lên trời, khiến cho không trung hình thành một bóng giao long mờ ảo. Nó rít gào và múa tung, mơ hồ ngăn cản được khí thế của Trường Hư Tử. Giao long, có người kinh hô lên. Không đúng, đó là nữ tử phía sau Thiên Ma Tông tông chủ thả ra khí thế. Chẳng lẽ nói trận đại chiến trước kia, khi vuốt rồng bắt được Sa Hồng lại không phải là Thiên Ma Tông tông chủ? Đúng vậy, cái vuốt rồng kia nhất định là do cô gái này phóng ra. Khí tức hoàn toàn giống nhau. Trời ơi, Thiên Ma Tông tông chủ dưới trướng lại có khí thế ép tới tông sư giao long yêu tu. Khi Hoa Mạn Ngâm phóng ra khí thế, ngay lập tức mọi người trên hai bờ sông đều xôn xao, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Thậm chí ngay cả các bậc đại nhân vật của ba tông môn lớn như Thương Vân Tông, Quy Nhất Môn, Đại Diễn Tông cũng đều có chút biến sắc. Những người vốn ung dung thoải mái chỉ muốn xem trò hay, giờ đây cũng dần dần tỏ ra nghiêm nghị. Hoa Mạn Ngâm khí thế mạnh mẽ ép thẳng tới Trường Hư Tử, đủ để miễn cưỡng gia nhập hàng ngũ tông sư. Nhưng nếu xét đến Thiên Ma Tông tông chủ, điều này có nghĩa là Thiên Ma Tông sở hữu hai nhân vật cấp độ tông sư. Dù mới chỉ thành lập sơn môn ở Thập Vạn Đại Sơn, so với bọn họ, Thiên Ma Tông vẫn còn kém cỏi rất nhiều. Nhưng nếu trong trận chiến này tông chủ Thiên Ma Tông có thể đánh bại Trường Hư Tử, thì Thiên Ma Tông sẽ chính thức có được tư cách ngang hàng với bọn họ. Từ đó, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên sẽ không còn là cuộc chiến của bốn đại tông môn, mà là năm đại tông môn. Thanh Thông Tử, ngươi không phải nói Thiên Ma Tông tông chủ là một vị giao long yêu tu sao? Sao lại có một người khác xuất hiện? Trường Hư Tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngay cả đạo tâm cũng bị dao động, không còn giữ được niềm tin vào thắng lợi như trước. Đệ tử đều tưởng rằng người sử dụng long trảo chính là tông chủ Thiên Ma Tông, nhưng không ngờ lại là Thanh Thông Tử. Sắc mặt như đất, mồ hôi lạnh toát ra. Chuyện đến nước này, trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Trường Hư Tử, ngươi hỏi nhiều như vậy chỉ làm cho lòng ta thêm bất an. Trường Liệt Tử trầm giọng cắt ngang nói, chúng ta đã đến bước này rồi, muốn chiến thì chiến, đừng thêm nhiều lời vô ích. Trường Hư Tử nghe vậy, trong lòng run lên, đạo tâm dần hồi phục bình tĩnh, nhưng niềm tin vào chiến thắng cuối cùng đã không còn. Muốn chiến thì chiến, nói nhiều cũng vô ích. Trường Hư Tử lấy lại bình tĩnh, bước lên thuyền rồng lớn lơ lửng giữa không trung, đứng hiên ngang trên bầu trời long đằng sông. Hai pháp hoàn từ sau lưng ông bay lên chậm rãi, một chiếc vàng rực như mặt trời, chiếc còn lại bạc trắng như trắng lạnh. Một âm một dương từ hai pháp hoàn tỏa ra khí lạnh và hỏa khí, cuốn sạch qua cả thiên địa, khiến ai đứng gần cũng cảm thấy như mình đang ở giữa thủy hỏa, cực kỳ khó chịu. Cát Đồng Húc trong lòng thoáng rung động, ánh mắt lóe lên vẻ trầm tư, nhưng chiến cuộc trước mắt không cho phép ông suy nghĩ lâu. Nhìn quanh một vòng, ánh mắt ông trở nên kiên định như sắt, đưa tay ra hiệu ngừng lại cho những người phía sau, rồi bước một bước về phía bầu trời long đằng sông lớn. Một kiếm một ấn từ mi tâm Cát Đồng Húc bắn ra, một kiếm phát ra ánh sáng chói lọi như thể vũ trụ mênh mông, trong khi một ấn phát ra kim quang rực rỡ như trời. Phi kiếm bay lượn cùng kim long ấn chói sáng hướng về Trường Hư Tử. Khí thế bàng bạc từ người Cát Đồng Húc tỏa ra, nhưng so với Trường Hư Tử hắn vẫn còn kém một bậc. Những người quan chiến nhất thời đều ô lên kinh ngạc. Sư thúc, khí tức của Thiên Ma Tông tông chủ khiến cho đệ có cảm giác như là long hổ cảnh, nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí có thể so sánh với các tu sĩ kim đan hậu kỳ thông thường. Trên con thương ưng khổng lồ, một nữ tử mặc trang phục cứng cáp hỏi Ngọc Đạt Tử. Xác thực là vậy, ta cũng có cảm giác này. Một lão đạo sĩ với bộ râu dê trên mặt mang vẻ nghi hoặc nói. Hai người này đều là trưởng lão nội môn của Thương Vân Tông, thực lực trong hàng trưởng lão đều thuộc loại đứng đầu, mắt nhìn sắc bén, ánh sáng tỏa ra đầy sự tính toán. Người này hẳn là đã dùng pháp bảo hoặc bí pháp nào đó để cải biến chân nguyên và khí tức pháp lực, khiến cho chúng ta cảm thấy như là long hổ cảnh. Nếu không, sao có thể có khí tức mạnh mẽ đến vậy so với một tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường? Tuy nhiên, nếu chỉ là so với một tu sĩ kim đan hậu kỳ thông thường, thì sao có thể giao đấu với Trường Hư Tử được? Thật là kỳ lạ, ta còn tưởng rằng khí thế của hắn mạnh mẽ hơn giao long yêu tu kia một chút. Ngọc Đạt Tử cũng không thể không lộ ra vẻ nghi hoặc. Những người quan chiến bên Thương Vân Tông như vậy, còn những nơi khác một số người tinh mắt cũng đều lộ vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu rõ tình hình. Được rồi, vậy thì chiến đấu đi. Cát Đồng Húc nghiêm nghị quát lên, tinh hãn phi kiếm xé rách không khí, chiếu sáng bầu trời đêm, phát ra thanh âm đờ thé, lướt về phía Trường Hư Tử, kim long ấn ầm, ầm ầm theo sát phía sau. Trường Hư Tử, một trong 10 đại tông sư cao quý, đã sớm nhắm đến một tia huyền bí tiên anh, nay lại đứng mũi chịu sào, càng rõ ràng cảm nhận được sự mạnh yếu của Cát Đồng Húc. Khi nhìn thấy một kiếm và một ấn xé rách không khí lao tới, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng so với dự liệu của hắn, sức mạnh có vẻ yếu đi nhiều, khiến hắn không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, đồng thời cũng có chút vui mừng. Ngươi nếu chỉ có chút bản lĩnh này thì thật là để lão phu thất vọng. Trường Hư Tử cười lạnh một tiếng, hai pháp hoàn gào thét xuyên qua bầu trời đêm, tiến thẳng đến nghênh đón. Ánh sáng của pháp hoàn ngày càng mạnh mẽ, giống như nhật nguyệt đồng huy, làm cho bầu trời đêm với trăng sáng và ngôi sao đầy trời bỗng chốc mở đi. Dưới ánh sáng của hai pháp hoàn này, kim long ấn của Cát Đồng Húc cùng tinh hãn phi kiếm cũng trở nên ảm đạm, phai mờ. Pháp hoàn chưa đến, nhìn ánh sáng của chúng đã bao phủ lên, tạo ra một áp lực khổng lồ, như thể nhật nguyệt và các vì sao đang rơi xuống. Cát Đồng Húc nhất thời cảm nhận được sức mạnh khổng lồ từ những đòn công kích này, một lạnh, một nóng, lần phiên tấn công, không chỉ ép cho chân nguyên và pháp lực trong cơ thể hắn bị nghẽn, mà còn khiến kinh mạch gần như không chịu nổi đánh nặng, như thể sắp nổ tung. Trong khoảnh khắc đó, hắn như thể phải trải qua hàng nghìn lần, hàng vạn lần của băng và lửa giao thoa, tạo ra một cơn đau đớn vô cùng. Hai loại lực lượng công kích ngược lại này thật sự rất lợi hại, khiến cho người ta khó mà thích ứng được. Chỉ cần phản ứng chậm một chút, kinh mạch không bị đốt cháy thì cũng sẽ bị đóng băng và đứt thành từng khúc. Tuy nhiên, trong mắt Cát Đồng Húc, một tia vui mừng thoáng qua. Kinh mạch của hắn, chân nguyên pháp lực và thân thể của hắn đã từng trải qua vô số gian khổ, từ việc bị kim ô hỏa thiêu đốt đến việc trải qua cực hàn tại bờ bắc Âm Minh Đại Hà, nơi mà hắn bị đóng băng. Nhưng những thử thách đó là sự rèn luyện riêng biệt, bây giờ hắn lại phải đối mặt với băng hỏa giao hòa lần phiên diễn ra, tựa như người thợ rèn đang không ngừng nung đốt rồi dội nước lạnh rèn luyện lại từ đầu, một lần cháy một lần lạnh. Đây mới chính là sự tôi luyện ngàn năm, quả nhiên không hổ là một trong 10 đại tông sư. Cát Đồng Húc ẩn giấu niềm vui trong mắt, hét lớn một tiếng, tinh hãn phi kiếm bỗng chốc vân ra làm sáu, hóa thành 6 đạo hào quang mênh mông như những dòng sông tinh tú xuyên qua bầu trời đêm. Kim long ấn lại ầm ầm ép lên không gian, khiến cả bầu trời vặn vẹo như thể không gian sắp bị ép sập. Kim long hồn trong hơn 2 năm qua thực lực đã tăng mạnh, giờ đây chỉ cần đơn độc điều động kim long ấn, nó cũng có thể đạt được sức mạnh tương đương với lúc Cát Đồng Húc và nó đồng thời điều động. Đây chính là tinh thần phần quang kiếm quyết. Người này lại có thể một kiếm hòa sáu. Một người nhận ra được bí quyết kiếm thuật của Tình Là Cùng không khỏi kinh hãi, kêu lên như thấy quái vật. Không trách gì người này dám tự xưng là Trường Hư Tử, hắn có thể điều khiển 2 kiện pháp bảo, hơn nữa còn có thể triển khai một kiếm hóa 6, quả thật là tuyệt vời. Lão phu chỉ biết than thở mình sao không bằng. Đáng tiếc mỗi kiếm quang của hắn chỉ có uy lực tương đương với tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường, hơn nữa rõ ràng không thể duy trì lâu dài. Ngược lại Kim Sơn Ấn có sức mạnh cực kỳ cường mãnh, nhưng trong lúc biến hóa lại thiếu đi sự linh động và nhanh nhẹn của phi kiếm. Nếu người này không có thủ đoạn khác, chắc chắn sẽ phải thất bại. Trên con thương ưng khổng lồ, Ngọc Đạt Tử hai mắt sáng ngời, liên tục thán phục, nhưng sau đó lại lắc đầu. Ngọc Đạt Tử có thể nhìn ra, những tu sĩ kim đan hậu kỳ có uy tín khác cũng đều nhận ra điều này. Tuy nhiên, một nhóm người lớn lại không hiểu rõ, họ thấy Cát Đồng Húc ra tay, liền cảm thấy như thể hắn đang phát huy sức chiến đấu của 7 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ, khiến cho lòng nhiệt huyết dâng trào và bắt đầu nhìn nhận Cát Đồng Húc với sự tôn trọng hơn. Ha ha, chút bản lĩnh này còn chưa đủ để làm nên chuyện. Trương Hư Tử thấy thế không những không sợ hãi mà còn tỏ ra vui mừng. Hắn đã biết Cát Đồng Húc thực chất là Thiên Ma Tông tông chủ từ trước, nên không dám khinh thường hắn nữa. Khi Cát Đồng Húc càng sớm bộc lộ được lá bài tẩy, trong lòng Trương Hư Tử càng cảm thấy an tâm. Hiển nhiên chiêu thức này ít nhất cũng là một trong những lá bài tẩy của Cát Đồng Húc. Trương Hư Tử cười lớn, âm dương pháp hoàn đã xuyên qua bầu trời đêm, tiến lên đối đầu với kim quang đầu tiên của lục đạo. Cung cung cung, tiếng kim thiết va chạm vang dội như chuông gõ mõ không ngừng vang lên, kinh thiên động địa. Băng hỏa thay nhau, sức mạnh kinh khủng, dường như băng chùy và lửa chùy xuyên thấu qua phi kiếm cùng pháp hoàn, đập mạnh vào chân nguyên pháp lực và kinh mạch của Cát Đồng Húc. Cú đập mạnh mẽ khiến chân nguyên trong cơ thể hắn gồ lên không ngừng, kinh mạch cảm giác như bị nứt toác ra trong chớp mắt. Một tia máu tanh không thể kiềm chế được xông lên cổ họng của Cát Đồng Húc, nhưng hắn nhanh chóng ép nó xuống. Lục đạo phi kiếm cũng liên tục giao kích, không ngừng biến hóa thành những điểm sao sáng tàn ra, cuối cùng chỉ còn lại một thanh phi kiếm cố đơn quay về, lùi lại phía sau kim long ấn. Trong khi đó, âm dương pháp hoàn mặc dù bị cản một lần, nhưng ánh sáng lại không hề yếu đi mà vẫn rực rỡ như hồng. tiếp tục lao tới, theo sau là kim long ấn ầm ầm ầm ầm ầm tiến lên, cực kỳ cương mãnh, sức mạnh đầu đá lung tung như muốn cuốn đi tất cả. Không, không, hai tiếng vang lớn, hai đạo pháp hoàn lần thứ hai bị cản lại. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Pháp hoàn bị cản lại, cực kỳ cương mãnh, kim long ấn cũng bị tầng tầng đẩy lùi, ánh sáng trong nháy mắt trở nên ảm đạm hẳn đi. Tuy nhiên ngay sau đó, các đồng hốc lại một lần nữa thôi thúc tinh hãn phi kiếm, biến hóa thành lục đạo mênh mông tinh hà, xẹt qua trần trời, rồi quay lại như một anh hùng đi vào và không quay lại, lướt qua âm dương pháp hoàn, cung cung cung cung, tiếng kim loại va chạm vang lên liên tục như tiếng chuông gõ mõ, gây chấn động khắp nơi. Lục đạo kiếm quang lần thứ hai bị đánh về nguyên hình, rơi vào sau kim long ấn. Cùng lúc ấy, các đồng húc không thể nào kiềm chế được một luồng máu tanh sộc lên, một vòi máu tươi chậm rãi từ khóe miệng hắn rỉ ra. Chỉ sau hai lần giao chiến, các đồng húc đã bị thương, kim địa như lặng đi một hồi lâu. Kim ma tông tông chủ bị thương rồi, mười đại tông sư quả nhiên không phải hư danh, Trường Hư Tử thật sự lợi hại, hắn mạnh mẽ đến mức tương đương với 7 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ hợp lực mà vẫn có thể khiến hai người kia phải lui bước. Kim ma tông tông chủ chắc chắn không thể thắng được nữa, thật đáng tiếc, một nhân vật tài ba như vậy cuối cùng cũng không phải đối thủ của mười đại tông sư. Sau sự yên tĩnh là những lời bàn tán sôi nổi không ngừng. Dịch có thái cực, sinh ra âm dương lưỡng nghi, thái dịch tông quả thật huyền ảo vô cùng, không trách tiên sư từng nói thái dịch tông chỉ cần có người nào đó có thể chân chính cảm ngộ được một tia huyền diệu của thái dịch, nhất định có thể vững vàng đặt chân vào tin anh đại đạo. Trường Hư Tử chỉ nhờ vào pháp bảo chấn tông của thái dịch tông cùng với thái dịch âm dương pháp quyết mà có thể phát huy được uy lực kinh khủng đến vậy, quả thật rất lợi hại. Trên con thương ưng, Ngọc Đạt Tử liên tục thán phục nói, sư thúc, xem ra ngươi cho rằng Kim Ma Tông tông chủ sẽ thua. Á quần cứng cáp nữ tử hỏi, Kim Ma Tông tông chủ tuy có thể điều khiển hai pháp bảo, lại còn có thể một kiếm hóa sáu, thật khiến lão phù phải kinh ngạc như gặp thiền nhân. Nhưng một kiếm hóa sáu của hắn thực sự là miễn cưỡng, hầu như không có gì biến hóa, chỉ đơn giản là tận dụng số lượng cản âm dương song hoàn mà thôi. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là pháp lực căn cơ của hắn quá yếu, đến mức sáu kiếm của hắn chỉ tương đương với sức mạnh của một tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường. Cho dù hắn có thể thi triển ra lục đạo kiếm quang, nhưng đối mặt với tuyệt đối sức mạnh, hắn cũng không thể ngăn cản một đòn của Trường Hư Tử song hoàn. Ngọc Đa Tử đáp lời, vậy thì thật đáng tiếc, ta lại thật sự khâm phục hắn vì đã vì kim kiếm môn mà ra dũng khí. Áo quần cứng cáp nữ tử mặt lộ vẻ thương tiếc nói, nhưng cũng không hẳn vậy, ta luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không tầm thường. Nếu hắn chỉ có chút bản lĩnh này thì làm sao có thể khiến hoa mạng ngâm dưới sự chỉ đạo của hắn mà biến thành dao long như vậy? Ngọc Đạt Tử mặt lộ vẻ suy tư nói, điều đó cũng không có gì kỳ quái, có thể là hoa mạng ngâm đã quy thuận hắn trước khi hóa thành dao long. Yêu tộc giống như thế, họ rất trung thành khi đã nhận chủ. Áo quần cứng cáp nữ tử nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông chim thương ưng to lớn, ngươi suy đoán rất có lý, nếu không Thiên Ma Tông tông chủ còn có thể có thủ đoạn khác, sao lại bị thương mà không thể điều khiển được? Ngọc Đạt Tử nghe vậy mặt lộ vẻ hiểu ra, gật đầu nói. Một bên, sắc mặt của Vân Tòng Long và những người khác trở nên âm trầm khó coi. Hoa tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Chúa công kiếm quyết là vô cùng huyền diệu, thay đổi khó lường, sao hôm nay lại không thể điều khiển được? Sao lại phải đối đầu trực tiếp với Trường Hư Tử? Trường Hư Tử đã tu đạo gần ngàn năm, lại là người xuất thân từ đại tông môn, không biết đã dùng bao nhiêu linh đan diệu dược, chân nguyên pháp lực hùng hậu ra sao. Nếu chúa công đối đầu trực tiếp với hắn, chẳng phải là lấy sở đoàn công sở trường sao? Huống hồ Trường Hư Tử lợi hại như vậy, sao chúa công không giữ lại thủ đoạn, phóng ra cương thi ngay từ đầu, dập đầu Trường Hư Tử mới đúng? Vân Tầm Long nhíu mày nói, đúng vậy, nếu tiếp tục như vậy, chúa công bị thương nặng thì dù có sức mạnh đến đâu cũng khó mà xoay chuyển càn khôn. Mà Vũ Chân Nhân và những người khác cũng đều lo lắng, vẻ mặt khó coi, cầm miệng, có ai lợi hại hơn chúa công sao? Các ngươi biết gì mà nói, chúa công chẳng lẽ không biết sao? Hoa Mạn Ngâm lạnh lùng quát, giọng nói sắc bén, nói thì nói vậy, nhưng chúng ta cũng không thể không lo lắng. Vân Tòng Long thở dài nói, ta cũng không phải không vội, nhưng phải im lặng quan sát. Chúa công sẽ có kế sách của riêng mình, nhiệm vụ của chúng ta là phải chú ý đến những người khác, không để họ phá vỡ trận chiến này, Hoa Mạn Ngâm nói. Vân Tòng Long và những người khác nghe vậy, nhưng cũng không thể tìm ra được gì khả thi, biết là càng gấp gáp cũng vô ích, chỉ đành bình tĩnh lại. Mỗi người ánh mắt đều lóe lên tia hung dữ, nhìn về phía chiếc thuyền rồng khổng lồ. Các đồng húc đối với bọn họ vừa là tông chủ, vừa là chúa công, lại là sư phụ của họ, nếu xảy ra sơ suất, họ nhất định sẽ báo thù sau này. Trong lúc mọi người đang nghị luận sôi nổi, không mấy chú ý đến các đồng húc, thì hắn và Trường Hư Tử vẫn tiếp tục đối chọi nhau. Trước đây chỉ thấy khóe miệng hắn chậm rãi rỉ máu, nhưng giờ đây máu tươi đã văng đầy vạt áo, ngực hắn phập phồng kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, có vẻ như đã bị trọng thương. Ha ha, Cửu Dương tiểu nhi, lão phu còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, dám khiêu chiến với lão phu, ai ngờ chỉ đến thế mà thôi. Trường Hư Tử thấy thế, sự tự tin đã trở lại. Hắn vừa điều khiển pháp bảo âm dương song hoàn lần thứ hai, khí thế như hồng công đẩy về phía Cát Đông Húc, vừa cười ha hả, chưa đến cuối cùng đâu, bản tông khuyên ngươi đừng vội kết luận. Cát Đông Húc thở hổn hển nói, trong bóng tối mịt mù, không ai biết đôi mắt của hắn ẩn chứa sự kiên định điên cuồng và vẻ vui mừng, càng không ai hay biết lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên và pháp lực mặc dù đang khuấy động không ngừng, nhưng nhờ vào lực lượng băng hỏa âm dương lần phiền va chạm, nó càng ngày càng trở nên tinh khiết. Kinh mạch của hắn tuy rằng đầy vết rách có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, nhưng từng đợt sinh cơ lực lượng bất tử đang từ những kẽ hở ấy lan tràn ra, khiến cho kinh mạch không vỡ mà lại không ngừng khép lại. Khi khép lại, kinh mạch lại trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Sinh tử quyết, bất tử bí thuật, hai môn bí pháp này ý nghĩa càng rõ ràng trong đầu Cát Đông Húc, đặc biệt là sinh tử quyết. Và lúc này nhờ vào lực lượng băng hỏa âm dương luân phiên, hắn đã lĩnh ngộ được một cách sâu sắc. Thật sao, lão phu ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao nhiêu đợt công kích nữa. Trương Hư Tử cười lạnh, âm dương song hoàn tiếp tục gào thét lao xuống, cung cung cung cung, âm thanh sắt thép va chạm lần thứ hai lại vang lên giống như tiếng chuông gõ mõ không ngừng. Phốc, Cát Đông Húc cuối cùng không kìm được, một ngụm máu tươi điên cũng phun ra, cả người liền lùi nhanh về phía sau. Sư phụ, lão đại, chúa công, tông chủ, Tiêu Niên và những người khác rốt cuộc đều biến sắc, khí tức hung hãn dâng lên chuẩn bị ra tay, đều lui lại phía sau. Cát Đông Húc quát lớn, bản tông sẽ chính thức đối đầu với Trường Hư Tử, dù có chết trận cũng không cần các ngươi can thiệp. Cát Đông Húc nhìn thấy Tiêu Niên và những người khác không thể kiên nhẫn, liền mạnh mẽ dậm chân lùi lại phía sau, sống lưng thẳng tắp, lớn tiếng quát, vâng. Tiêu Niên và những người khác nghe vậy chỉ có thể lùi lại, vẻ mặt đầy bi phẫn. Ha ha, còn có chút anh hùng khí khái. Trường Hư Tử thấy vậy liền cười ha ha, âm dương song hoàn không những không dừng lại mà còn phát ra sức mạnh càng hung mãnh hơn, gào thét lao tới. Khung cung cung, tiếng sắt thép va chạm vang lên không ngừng. Trở lại, Cát Đông Húc giống như điên gào lên, lại một lần nữa thúc động kiếm pháp, sáu kiếm đồng thời bay ra, mang theo khí thế kiên định và oanh liệt không thể diễn tả. Một lần lại một lần, Cát Đông Húc dường như không biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ triệt để tổn hại căn cơ và sẽ không còn hy vọng gì vào con đường tu tiên đại đạo nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Niên và những người xung quanh tuy rằng nhận thức rõ ràng rằng đây là một tình huống hết sức bất thường, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng. Hai mắt họ đỏ ngầu, nắm chặt quyền, gân xanh nổi lên, nhưng chỉ có thể cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng. Những người quan chiến cũng cảm thấy không đành lòng, không thể không lộ ra chút đồng cảm và bi phẫn trên gương mặt. Thái Dịch Tông trước đây đã từng ức hiếp, làm nhục họ, giờ đây Trương Hư Tử rõ ràng đang chiếm ưu thế, nhưng lại càng ra tay tàn nhẫn, mỗi đòn lại mạnh mẽ hơn, thật khiến người ta căm ghét. Tuy nhiên, thực tế thì Trường Hư Tử cũng có khổ sở riêng. Mỗi lần công kích dữ dội, hắn đều nghĩ rằng Cát Đông Húc chắc chắn sẽ kiệt sức, không thể tiếp tục chiến đấu, nhất định sẽ phải cúi đầu nhận thua. Nhưng không ngờ Cát Đông Húc lại như bị điên, kiên quyết liều mạng với hắn. Dù Trường Hư Tử hiện tại đang chiếm ưu thế, nhưng với phương thức chiến đấu này của Cát Đông Húc, trừ khi Trường Hư Tử chấp nhận liều mạng tổn hại nguyên khí của chính mình, nếu không hắn sẽ không thể tiêu diệt được Cát Đông Húc. Dù sao, Cát Đông Húc lúc này đang chiến đấu một mình với 7 vị tu sĩ kim đan, Trường Hư Tử dù có lợi hại đến đâu, nếu không trả giá một chút đánh đổi, tuyệt đối không thể dễ dàng giết chết hắn. Cương cương cương cương cương, những tiếng nổ vang lên liên tiếp. Cát Đông Húc lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, Tinh Hãn phi kiếm cũng lần thứ hai chỉ còn lại một thanh phi kiếm đơn độc, rồi nhanh chóng bay về phía sau. Cung cung cung, lại thêm hai tiếng nổ mạnh, kim long ẩn tiếp tục va chạm mạnh mẽ với song hoàn, ánh sáng nhất thời trở nên mờ nhạt rồi biến thành một tia kim hồng, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Ha ha, cuối cùng người cũng không chịu nổi. Trường Hư Tử cười lớn, ba chòm râu dài bay phất phơ theo gió, âm dương song hoàn tỏa ra hào quang chói mắt, một chiếc bay về phía trước, một chiếc đuổi theo sau đồn. Tiêu Niên và mọi người thấy vậy sắc mặt lại thay đổi, tim họ như bị siết chặt, trong lòng không ngừng gieo hò, mau thả cương thi ra, mau thả cương thi ra. Nhưng kết quả bọn họ không cảm nhận được chút khí tức tử vong của cương thi, chỉ thấy ánh mắt Cát Đông Húc lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn thu hồi Tinh Hãn phi kiếm vào trong cơ thể, rồi lấy ra một viên Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan cùng với thất phẩm Huyết Linh Chi, Lòng Phượng Chu Quả, những linh dược cực kỳ chân quý, toàn bộ nhét vào miệng. Ngay lập tức, thân thể hắn như được thổi khí, các cơ bắp trên cánh tay, hai chân, sống lưng căng lên, những sợi gân xanh xoắn lại, giống như vô số con rắn đang quấn quanh, nhúc nhích. Trong nháy mắt, Cát Đông Húc cao tới 10 mét, hắn phảng phất như một người khổng lồ từ thời Hồng Hoang, một luồng sức mạnh bá đạo từ thân thể thô kệch khổng lồ tỏa ra, tạo nên một cơn sóng xung kích mãnh liệt, cuồng dã, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp. Cát Đồng Húc nhanh chóng bay lùi về phía Kim Long Ấn, biến nó thành một thanh cự kiếm kim quang, rồi cầm chắc trong tay. Hai tay nắm chặt kiếm, hắn giơ lên cao, gào thét, không chịu nổi nữa sao, còn sớm lắm. Trong khi gào thét, Cát Đồng Húc và thanh kiếm hợp làm một, không ngừng bổ về phía âm dương song hoàn. Cung, cung, cung, tiếng va chạm chát chúa vang vọng trên bầu trời, lòng đằng sông lớn lần thứ hai. Luyện thể giả, hắn lại là một vị luyện thể giả. Ngoại trừ Kim Phi Dương và bốn người, tất cả quan chiến hai bờ sông, bao gồm Hoa Mạn Ngâm, đều lộ vẻ khiếp sợ. Lúc này, Hoa Mạn Ngâm và những người khác mới nhận ra, tông chủ của họ, chúa công của họ lại là một luyện thể giả. Hai lực lượng hợp nhất, như dòng lũ xông thẳng vào trong người, kích hoạt sức mạnh dược lực. Kim Long Ấn và sức mạnh bộc phát của Cát Đông Húc lần này vô cùng kinh khủng. Cát Đông Húc lần này có thể chống lại hàng chục lần công kích của Trường Hư Tử. Rất tốt, đây chính là toàn bộ lá bài tẩy của ngươi. Trường Hư Tử liên tiếp mấy chục chiêu đẩy lùi Cát Đông Húc, cũng cảm thấy có chút kiệt sức. Một bên trong bóng tối điều tức, một bên lại quan sát Cát Đông Húc, sắc mặt lạnh lẽo, còn người ngoài sự kinh ngạc còn lộ rõ sự vui mừng. Hắn biết rằng Cát Đông Húc đã bị dồn đến gần, chiến đấu tay đôi như vậy rõ ràng không còn lá bài tẩy nào nữa. Không những vậy, chiến đấu cẩn thận so với việc điều khiển pháp bảo càng thêm nguy hiểm gấp bội. Hiện tại, ngoài Hoa Mạn Ngâm và nhóm người của nàng ra, tất cả những ai đang quan chiến, kể cả Trường Hư Tử, đều cho rằng chiến trận đã gần như được định đoạt. Cát Đông Húc chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn sẽ mất mạng, đầu rơi xuống đất, thân thể không còn nguyên vẹn, không có đường lui. Trở lại, trả lời Trường Hư Tử chính là một tiếng gào thét, theo sau là một đòn mãnh liệt từ cự kiếm của Cát Đông Húc bổ xuống. Khung, khung, khung, khung. Trường Hư Tử điều khiển song hoàn, hai pháp bảo giống như ánh trăng rơi xuống, không chút hoang mang đối kháng lại Cát Đông Húc đang điên cuồng công kích. Tình hình đến giờ này, Trường Hư Tử tự nhiên sẽ không dễ dàng tiêu hao tinh huyết quý giá hay đan lực của mình để tiếp tục cùng Cát Đông Húc giao chiến. Hắn hiện tại dù bận rộn nhưng vẫn ung dung, từ từ hao tổn sức lực của Cát Đông Húc. Hắn chỉ cần giữ khoảng cách xa, thao túng pháp bảo giống như ngồi trên điếu ngư đài, không phải lo lắng đến sự an nguy của bản thân, thậm chí tỷ lệ bị thương cũng rất thấp. Ngược lại, Cát Đông Húc chỉ cần một chút sơ suất hay không thể tiếp tục chống đỡ, Trường Hư Tử chỉ cần thả một chiêu, lập tức có thể diệt trừ hắn. Với tình thế như vậy, Trường Hư Tử đương nhiên không vội vã. Dù là luyện thể hay luyện khí, Cát Đông Húc dù sao vẫn còn kém một cấp bậc so với Kim Đan, nhưng nhờ công pháp tu luyện lợi hại cùng với rất nhiều kỳ ngộ, hắn mới có thể chiến đấu vượt cấp. Tuy nhiên, bây giờ đối mặt với một đại tông sư của Đại Động Thiên, người đã sớm đạt được tiên anh đại đạo như Trường Hư Tử, dù cho hai người hợp lực, mỗi chiêu đều liều mạng, nhưng vẫn bị đè ép và đánh bại. Trong cơ thể hắn, dược lực đang kích động, bên ngoài thân thể, băng hỏa hai lực không ngừng luân phiên tấn công, Cát Đông Húc giống như một khối sắt đang không ngừng bị đập nện từ trong ra ngoài. Chân nguyên pháp lực hỗn tạp bị đánh bật ra, dược lực bị tấn công lại được rót vào kinh mạch, huyết nhục, gân cốt, bổ sung cho chân nguyên pháp lực bị tổn thất. Ở điểm này, tình cảnh của hắn lại giống như lúc tu luyện cường thi pháp môn, đơn giản là bây giờ, Cát Đông Húc đã thành cường thi, còn Trường Hư Tử giống như một người thợ rèn đang đập nện nung đốt. Vì lực lượng trong ngoài không ngừng xung đột và đập nện, cơ bắp của Cát Đông Húc cứng như thép, như sắt, bắt đầu vỡ ra, máu tươi, mồ hôi và những chất vật chết hậu thiên chảy ra, treo đầy trên thân thể. Xương cốt hắn cũng bị va chạm mạnh mẽ, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang như sấm rền, như có thanh âm phá hủy vang lên trong cơ thể. Mỗi lần như vậy, những người quan chiến đều tưởng rằng Cát Đông Húc không thể chịu đựng nổi nữa, nhưng hắn lại một lần nữa thẳng người, hai tay nắm chặt cự kiếm, tiếp tục nhắm thẳng về phía Trường Hư Tử, tông chủ, sư phụ, lão đại, chúa công, Tiêu Niên, Hoa Mạn Ngâm cùng những người khác nhìn cảnh tượng đau lòng này. Mặc dù họ biết Cát Đông Húc vẫn còn những thủ đoạn chưa sử dụng, nhưng trái tim họ vẫn không ngừng đau xót. Họ không thể ngừng bi thương, dồn dập quỳ một gối xuống, đôi mắt đỏ ngầu, viên mắt ướt lệ, hận không thể xông lên thay hắn nhận lấy những đòn đánh này.